Chương 80, nhân tình của Lê Hủ. Hắn tranh thủ thời gian ôm quyền đáp lễ, hắn coi như là lão luyện thành thục, trong nội tâm cũng có chút lâng lâng rồi, cả người đều giống như nhẹ thêm vài phần, hắn nhìn thoáng qua Diệp Thần, đây hết thảy đều là thần nhi mang đến. Mạc Phong đi tới, nét mặt già nua nóng lên, cười xấu hổ nói: "Chúc mừng Diệp lão bảo chủ, sau này sẽ nhiều đi Diệp gia bảo làm phiền." Từ mặc cho sai khiến kia, hắn lại là thế nào cũng nói không nên lời. "Mạc huynh đệ cứ tự nhiên." Diệp Thương Huyền ha ha cười một tiếng nói, lúc trước những đụng chạm nho nhỏ kia không cần thiết quá để ý, bất kể như thế nào, thừa dịp lúc này mượn hơi một vài gia tộc trước che được Diệp gia bảo chu toàn rồi hãy nói. Hướng gió thoáng cái thay đổi, đám người nghiêm giận, Tần Vũ nhìn nhau mấy lần, cũng là cách Vân Dịch Dương xa một chút, đi lên hướng Diệp Thương Huyền chúc mừng. Nhiều bảo chủ, tộc trưởng như vậy cũng hướng Diệp gia bảo bề ngoài trung thành, Diệp gia bảo tùy tiện kéo tới một số người, là có thể đối kháng Vân gia bảo. Lúc này nếu lại cùng Vân Gia Bảo ở trên một cái thuyền, kia quả thực là muốn chết. Thấy thái độ đám người nghiêm giận, Tần Vũ, Vân Dịch Dương nhất thời có một loại cảm giác bị vắng vẻ, giận khí công tâm, quả thực muốn hộc máu, chua mắng một tiếng. Tiểu nhân gió chiều nào theo chiều đấy, vẻ mặt hắn một mảnh tối tăm, hai mắt lạnh lùng nhìn về phía Diệp Thương Huyền, hắn đem Diệp Thần cùng Diệp Thương Huyền hận đến tận xương tủy. Thắng bại còn chưa định a, hắn hừ lạnh một tiếng, vùng ống tay áo xoay người rời đi. Hắn thực không thể nhìn bộ dạng những người này a dua su nịnh, trong lòng uất ức cực kỳ. Dĩ nhiên, nếu cùng vị trí của Diệp Thương Huyền đổi một chút, hắn nhất định là cầu cũng không được, đáng tiếc Vân Gia Bảo không có hậu bối kiệt xuất như Diệp Thần. Diệp lão bảo chủ, ta có thể cùng tôn nhi của ngươi nói chuyện một chút hay không? Lê Hủ nhìn về phía Diệp Thương Huyền nói, có thể, Lê Đại Sư mời. Diệp Thương Huyền lập tức gật đầu nói, có Lê Hủ ở đây, hắn hoàn toàn không cần lo lắng Diệp Thần an nguy. Đem Diệp Thần kéo qua tới khai báo một phen, liền đi ứng phó một đám tộc trưởng, bảo chủ. Diệp Thương Huyền hiểu được, những bảo chủ, tộc trưởng này cũng là yêu tinh, ngoài miệng nói thật dễ nghe, nhưng mà thật muốn để cho bọn họ xông pha khói lửa, bọn họ chưa chắc chịu làm, bất quá nhiều người như vậy, lung lạc một phen, để cho bọn họ ra thêm chút sức đối phó Vân Gia Bảo, bọn họ vẫn là vui lòng, cái gọi là tường ngã mọi người đẩy a. Đi theo ta, Lê Hủ nhìn về phía Diệp Thần, mỉm cười nói. Hai người cùng nhau nhắm hướng Đông Hiên đi tới. Trong Đông Xương phòng, mùi thơm tử đàn ở trên không trung lượn lờ, tất cả bài biện cũng lộ ra một tia tinh xảo trang nhã, có thể thấy được Vân Dịch Dương đối với chiêu đãi Lê Hủ vẫn là hơi xuống một phen công phu, lại không nghĩ rằng, lần này Liên Vân Thập Bát Bảo tỷ võ đại hội, Vân gia bảo lại thay người khác làm mai mối, nếu biết Diệp Thần thiên phú chắc tuyệt như thế, Vân Dịch Dương làm sao cũng sẽ không để Diệp Thần cùng Lê Hủ chạm mặt. Diệp Thần, người nguyện nhập sư phó của ta Hiên Giật Dược Tôn làm môn hạ hay không? Lê Hủ nhìn về phía Diệp Thần, nói thẳng hỏi, trong lòng hắn cũng phát lên lòng yêu tài, thiên phú giống như Diệp Thần, hắn là dạy không được, chỉ có để cho sư phụ Hiên Giật Dược Tôn tự mình đến dạy. Nếu như người nguyện ý, ta có thể đem người tiến cử cho sư tôn ta, sau này chúng ta có thể lấy sư huynh đệ tương xứng. Diệp Thần có chút chần chờ, suy nghĩ một chút hỏi. Ta như nguyện ý gia nhập Hiên Giật Dược Tôn môn hạ, có lập tức liền phải rời đi Đông Lâm quận hay không? Lê Hủ hơi nghĩ nghĩ, liền hiểu hỏi. Diệp Gia Bảo cùng Vân Gia Bảo này trong lúc đó, có phải có chút đụng chạm hay không? Diệp Gia Bảo cùng Vân Gia Bảo, có thù bất cộng đái thiên. Diệp Thần trầm thấp nói, ân oán ở giữa hai bảo, cho dù Diệp Gia Bảo nguyện ý hóa giải, Vân Gia Bảo cũng chưa chắc đồng ý, hai bảo trong lúc đó tất nhiên không phải là ngươi chết chính là ta mất mạng. Như vậy à, Lê Hủ tay phải nhẹ nhàng đánh mặt bàn, trầm ngâm chốc lát nói. Ta tới Đông Lâm quận, cũng là Vân Gia Bảo tiếp đãi, lúc này không tiện xuất thủ, nếu không sẽ bị miệng lưỡi người đời trách móc, nói đệ tử Hiên Giật Dược Tôn bất nghĩa. Như vậy đi, nếu như người nguyện ý gia nhập sư phó Hiên Giật Dược Tôn của ta làm môn hạ, ta liền đem việc này đối ngoại tuyên dương, phía ngoài một đám bảo chủ, tộc trưởng biết ngươi gia nhập sư phó của ta làm môn hạ, chắc chắn có rất nhiều người tương trợ Diệp Gia Bảo, chờ các ngươi giải quyết phân tranh, ta lại phái người tới đón ngươi đi đế đô, như thế nào? Như thế rất tốt. Vậy thì phiền toái Lê Đại Sư. Diệp Thần nói, hắn hiểu được tình cảnh của Lê Hủ, gia nhập Hiên Giật Dược Tôn môn hạ, đối với hắn còn có cả Diệp Gia Bảo mà nói, cũng là trăm điều lợi mà không một hại. Lê Hủ thấy thế, ha ha cười một tiếng nói, chờ ngươi gia nhập sư phó của ta làm môn hạ, ta và ngươi liền là đồng môn sư huynh đệ, cái Lê Đại Sư này, liền phải sửa lại. Bên cạnh Dược Đồng kia nghe vậy, hâm mộ không dứt, mặc dù hắn thiên phú không tồi, nhưng ở Lê Hủ nơi này, lại chỉ có thể làm Dược Đồng mà thôi, ngay cả đệ tử cũng không tính, Diệp Thần này thật là tốt số, nếu có thể trở thành đệ tử của Hiên Giật Dược Tôn, kia quả thực là thiên đại phúc duyên. Người đã nguyện ý gia nhập sư phó của ta làm môn hạ, ta đây làm sư huynh, không thể không cho lễ ra mắt,

Địa huyền đan vật này không phải chuyện đùa, bây giờ ván cục này, chỉ có cá chết lưới rách. Hắn còn phải lưu lại ứng phó Lê Hủ, mấy bảo chủ Liên Vân thập bát bảo vốn là dựa vào hắn, hiện tại đều quang hướng Diệp Gia Bảo, hắn là sai khiến bất động, chỉ có thể gửi hy vọng ở cao thủ của Đông Lâm quận vương, Ngưu lão nhị, Vân Dịch Huyền nơi đó, không biết tình huống thế nào, trong lòng hắn không khỏi có chút nôn nóng lên. Rừng trúc trùng điệp không dứt, địa thế tương đối bằng phẳng. Diệp lão bảo chủ, nơi này cách Diệp Gia Bảo không xa, người Vân Gia Bảo sẽ không đuổi tới, chúng ta từ biệt a. Lê Hủ phái hai cấp 9 cao thủ một đường đem Diệp Thương Huyền cùng Diệp Thần hộ tống đến đây. Nhị vị mời trở về đi, thay chúng ta hướng Lê Đại Sư nói cảm ơn. Diệp Thương Huyền ôm quyền, cảm kích nói, nhất định, nhị vị một đường cẩn thận. Hai cấp 9 cao thủ kia cung thanh âm nói, tung người rời đi. Diệp Thương Huyền nhìn thoáng qua Diệp Thần ở bên cạnh, trong lòng tự hào nghĩ, Lê Hủ này vẫn là tương đối coi trọng thần nhi, nghĩ đến ở Vân Gia Bảo phát sinh đủ loại, hắn nhất thời cảm thấy hãnh diện, trên trăm năm qua. Diệp Gia Bảo vẫn bị Vân Gia Bảo áp đến xít sao, lúc nghèo túng thiếu chút nữa bị khu trục ra Liên Vân Thập Bát Bảo, chưa từng nghĩ đến, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, hôm nay lại đến phiên Diệp Thương Huyền hắn ở Vân Gia Bảo diễu võ dương oai. Thần Nhi, trước khi chuẩn bị đi, Lê Đại Sư có từng cùng ngươi nói cái gì hay không? Diệp Thương Huyền nhìn về phía Diệp Thần hỏi, hắn nói chờ chuyện bên chúng ta chấm dứt, hắn liền phái người tới đón ta đi đế đô, đoán chừng phải nửa năm sau a. Hắn lại cho ta một chút đan dược. Diệp Thần nói, trong càn khôn túi của hắn là đựng không ít đan dược, những đan dược này đối với hắn mà nói, mặc dù không có tác dụng gì, nhưng đối với gia tộc mà nói, lại ý nghĩa trọng đại. Là hai quả địa huyền đan kia, Diệp Thương Huyền khẽ mỉm cười nói, một quả địa huyền đan liền có thể giúp hắn tấn cấp cấp 9 đỉnh phong, một viên khác cho phụ thân Diệp Thần Diệp Chiến Thiên, đợi một thời gian, Diệp Chiến Thiên cũng có thể tấn chức cấp 9 đỉnh phong, thực lực gia tộc liền có thể tăng một cái bậc thang. Đây chính là địa huyền đan a, lúc mấy ngày trước hắn không tưởng tượng nổi mình có thể hưởng thụ đến đan dược cao như thế cấp, đây hết thảy, cũng là thần nhi mang đến. Hắn còn cho một chút đan dược khác, Diệp Thần mỉm cười nói, trong càn khôn túi của hắn, không dừng lại hai quả địa huyền đan A. Chương 82, Kim Thiền thoát xác 2, trừ hai quả địa huyền đan kia, Lê Hủ lại cho những đan dược khác. Diệp Thương Huyền sửng sốt một chút, trong lòng có một loại kích động không thôi, không biết Lê Hủ cho đan dược gì. Hắn tổng cộng cho 5 viên địa huyền đan, 2 viên tẩy tủy đan, 10 viên lôi huyền đan, 20 viên ngưng khí đan. Diệp Thần cười hắc hắc, Diệp Thương Huyền ngơ ngác nhìn Diệp Thần, trong đầu đã là trống rỗng, ngưng khí đan thì thôi, trước đây duy nhất thấy hơn 50 viên ngưng khí đan, hắn coi như là thấy một chút quen mặt, nhưng mà mấy đan dược còn lại kia, vẫn làm cho hắn có chút phát mộng. Lôi huyền đan so sánh với địa huyền đan hơi kém một chút, nhưng đối với cho Đông Lâm quận một đám gia tộc mà nói, cũng là thứ tốt có thể ngộ nhưng không thể cầu, đối với lôi hệ công pháp rất có giúp ích. Mấu chốt nhất chính là còn có 5 viên địa huyền đan cùng 2 viên tẩy tủy đan. Tẩy tủy đan có thể vì gia tộc sáng tạo hai cao thủ trẻ tuổi thiên phú chắc tuyệt, 5 viên địa huyền đan có thể trong 2 tháng tạo nên 2 cấp 9 đỉnh phong, 3 cấp 9 trung kỳ cao thủ. Một hồi lâu, Diệp Thương Huyền mới bình phục tâm tình kích động, cười khổ nói: "Chúng ta những tiểu gia tộc Thâm Sơn cùng cốc này, cùng Hiên Giật Dược Tôn môn hạ quả nhiên là không có thể so sánh. Thúc công, chúng ta về Diệp gia bảo trước a." Diệp Thần gấp gáp suy nghĩ muốn chạy trở về. Ân, hai người lướt gấp đi, càng đến gần Diệp Gia Bảo, lòng của bọn họ lại càng kích động, khẩn cấp mà nghĩ muốn đem tin vui nói cho các tộc nhân. Diệp Gia Bảo, giữa trưa sáng rỡ, càng phát ra nóng bỏng, trong ngoài Diệp Gia Bảo đều nghiêm mật cảnh giới. Bây giờ đang đứng ở thời kỳ nhạy cảm, chuyện quan hệ gia tộc tồn vong, đám người Diệp Chiến Thiên không dám có một tia lười biếng, chung quanh dò xét. Không biết Lục Thúc cùng Thần Nhi lúc nào mới có thể trở về. Bộ dạng Diệp Chiến Long có chút nôn nóng. Diệp Thương Huyền cùng Diệp Thần bây giờ là thân ở trong hang hổ. Yên tâm đi, Lục Thúc đã là cấp 9 trung kỳ, chỉ cần không phải Vân Dịch Dương tự thân động thủ, người bình thường không làm gì được hắn. Nhưng mà Vân Gia Bảo nanh vuốt đông đảo, nếu 5-6 người vây công Lục Thúc, kia thì phiền toái. Mọi người muốn không lo lắng đó là giả dối, bọn hắn bây giờ chỉ có thể kiên nhẫn đợi chờ. Đúng lúc này, chuông báo động của Diệp Gia Bảo đột nhiên vang lên, đương đương đương, thanh âm thanh thúy truyền khắp cả Diệp Gia Bảo. Đám người Diệp Chiến Thiên mặt liền biến sắc, có địch tập kích, vừa dứt lời, mười mấy thân ảnh xông vào bên trong Diệp Gia Bảo, người dẫn đầu kia chính là Vân Dịch Huyền. Bên trong Diệp Gia Bảo, vô luận nam nữ, giết không tha. Vân Dịch Huyền quát lên, trên mặt vẻ dữ tợn, hữu trưởng thiên cương thủ vũ kỹ vừa ra, thình thịch một tiếng, đem một Diệp gia tộc nhân đánh bay ra ngoài. Trước phá phòng thủ của bọn họ, mười mấy thân ảnh chia nhau chạy về phía các nơi trên đầu tường của Diệp Gia Bảo. Vân Dịch Huyền, Diệp Gia Bảo há là địa phương ngươi cản rỡ. Diệp Chiến Thiên thấy Vân Dịch Huyền hẳn là muốn ở bên trong Diệp Gia Bảo đại khai sát giới, hắn tức giận không dứt, tung người nhảy xuống, kẹp lấy khí thế bén nhọn hướng Vân Dịch Huyền chạy thẳng tới, trên người nổi lên màu vàng nhàn nhạt, chỉ là một gặp mặt, hắn liền dùng tới nguyên lôi thân thể. Vân Dịch Huyền kia cũng không cam chịu yếu thế, vận khởi chính dương thiên cương, dương trưởng nghênh đón. Thình thịch một tiếng nổ vang, cát bay đá chạy, mặt đất để lại một cái rãnh to, cấp 9 cao thủ ở giữa đấu, không thể bảo là không kinh người. Vân Dịch Huyền kia đạp lui vài bước, khí huyết một trận cuồn cuộn, trong lòng kinh hãi, Diệp Chiến Thiên này vừa mới tấn chức cấp 9 không bao lâu, thực lực lại đã vững vàng áp qua hắn một đầu rồi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Chiến Thiên, hôm nay ta muốn ở bên trong Diệp Gia Bảo này đại khai sát giới, Diệp Gia Bảo một người cũng đừng muốn sống, ta còn mang theo một cấp 9 cao thủ, 9 cấp 8 cao thủ tới đây, cho dù ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng vô ích, vẫn là biết điều bó tay chịu trói a. Vân Dịch Huyền cười ha ha nói. Trong lòng Diệp Chiến Thiên căng thẳng, không nghĩ tới Vân Dịch Huyền lại mang nhiều cao thủ tới đây như thế, nếu Lục Thúc không sớm trở lại, Diệp Gia Bảo chỉ sợ muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi đừng hy vọng sẽ có người tới cứu các ngươi, Diệp Thương Huyền cùng con của ngươi Diệp Thần đã chết ở Vân Gia Bảo. Vân Dịch Huyền càn rỡ lớn lối cười to, sắc mặt Diệp Chiến Thiên trắng nhợt, suýt nữa đứng không vững, Lục Thúc cùng Thần Nhi đã chết. Thần Nhi còn trẻ như vậy, còn có tiền đồ thật tốt, làm sao? Diệp Chiến Thiên không khỏi bi từ đó tới, tâm như cho tàn. Thừa dịp Diệp Chiến Thiên thất thần, Vân Dịch Huyền vung lên thiên cương thủ, hướng đầu Diệp Chiến Thiên vỗ tới. Hôm nay Diệp gia ta cho dù muốn diệt tộc, cũng phải kéo các ngươi đám tiểu nhân này chôn cùng, báo thù cho Thần Nhi. Diệp Chiến Thiên chợt ngẩng đầu, hai mắt hiện đầy tia máu, đem huyền khí toàn thân vận chuyển, bỗng nhiên, một cổ khí thế mạnh mẽ hơn nữa quét ngang ra, toàn thân da thịt các nơi, phát ra trận trận tiếng sấm kinh người. Trên người Diệp Chiến Thiên phát ra khí thế là kinh khủng như thế, Vân Dịch Huyền muốn mượn chuyện Diệp Thương Huyền cùng Diệp Thần chết đi, đả kích Diệp Chiến Thiên, không nghĩ tới hẳn là đem Diệp Chiến Thiên chọc giận, thiên cương thủ của hắn còn không có chạm đến thân thể Diệp Chiến Thiên, một quyền của Diệp Chiến Thiên liền hoành tảo tới đây. Thình thịch, cương khí cường đại đụng vào trên người Vân Dịch Huyền, làm Vân Dịch Huyền thối lui ra mấy trượng, Diệp Chiến Thiên không có dừng lại chốc lát, một cái âm lôi chảo hướng Vân Dịch Huyền bắt xuống. Ngưu lão nhị, mau đến bên này hỗ trợ. Chúng ta cùng nhau hợp lực giết Diệp Chiến Thiên. Vân Dịch Huyền ở dưới khí thế của Diệp Chiến Thiên liên tiếp bại lui. Vân Dịch Huyền, người thật là càng sống càng kém, ngay cả một người mới vừa tấn cấp 9 không bao lâu cũng đánh không lại. Nơi xa một tráng hán huy vũ lưu tinh trùy khổng lồ đang muốn đuổi giết đám người Diệp Chiến Long, nghe được Vân Dịch Huyền kêu cứu, thân thể nhảy ra, thân thể to lớn giống như con báo bắn lên, lưu tinh trùy trong tay mãnh liệt đập phá đi xuống. Hai cấp 9 cao thủ vây công Diệp Chiến Thiên. Diệp Chiến Thiên nhất thời cảm thấy áp lực cực lớn. Một mặt khác, đám người Diệp Chiến Long rối rít nghênh chiến những cấp 8 cao thủ mà Vân Dịch Huyền mang tới kia, trong gia tộc cao thủ chữ chiến tất cả đều gia nhập chiến đoàn. Đám người Diệp Chiến Long lo lắng hướng bên Diệp Chiến Thiên nhìn thoáng qua, đại ca một người nghênh chiến hai cấp 9 cao thủ thực lực tương đương, đoán chừng chống đỡ không được bao lâu, nhưng mà bọn hắn lại bị những cấp 8 cao thủ này kéo, căn bản thoát thân không ra. Vân Dịch Huyền mang người, trừ cấp 9 cùng cấp 8, còn có 7 cấp 7. Đang đuổi giết một đám tiểu bối trong gia tộc, tiểu bối trong Diệp Gia Bảo, cao nhất cũng mới cấp 6, căn bản không phải đối thủ những cấp 7 cao thủ này, 5-6 người vây công một cái, còn bị đả thương rất nhiều. Chương 83, nguy cơ, Bằng Nhi cũng không biết dùng bí pháp gì, lại đem thực lực tăng lên tới cấp 7 đỉnh phong, nghênh chiến hai cấp 7 cao thủ, nếu không Diệp Gia Bảo tổn thất thảm trọng hơn. Còn lại thực lực kém hơn, căn bản ngay cả tư cách tham chiến cũng không có, khi thế những cấp 9 cấp 8 cao thủ liền đụng bọn họ bay ra ngoài. Siêu siêu siêu, từng đạo tên nỏ phòng thủ thành hướng đám người Vân Dịch Huyền bắn tới, bởi vì trang diện vô cùng hỗn loạn, người Diệp gia tộc trên tường thành lo lắng thương tổn người mình, thật không dám dùng phòng thủ thành nổ, chỉ có thể nhìn đúng một chút khe hở tác xạ. Thình thịch, Diệp Chiến Thiên bị Ngưu lão nhị đánh một búa, huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn, oa phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Chiến Thiên, hôm nay sẽ là tử kỳ của ngươi. Vân Dịch Huyền thấy thế, cười lạnh nói, lại càng bước bước ép sát. Hai mắt Diệp Chiến Thiên biến thành màu đen, nếu không phải lôi đế quyết đầy đủ mạnh mẽ, hắn đã sớm chống đỡ không nối rồi, mạnh mẽ vận chuyển huyền khí, gắt gao kéo Vân Dịch Huyền cùng Ngưu lão nhị, nhìn bên trong bảo một đám tộc nhân đang đẫm máu chiến đấu, hắn biết, hắn không thể ngã xuống, nếu như hắn ngã xuống, Diệp gia bảo sẽ gặp phải một trường giết chóc. Hắn là chiến thần của gia tộc, Lục Thúc đã chết, vậy cũng chỉ có hắn, mới có thể mang theo các tộc nhân sống sót. Ngay cả tan xương nát thịt, cũng phải che được các tộc nhân chu toàn. Nếu không có mặt mũi gì đi gặp Diệp gia liệt tổ liệt tông. Diệp Chiến Thiên mạnh mẽ thúc giục huyền khí trong cơ thể,

thân thể né qua một bên, tránh thoát một kích của Ngưu lão nhị, dữ dội quát một tiếng, xích vơ phong thiên. Ngọn lửa nóng bỏng quét ngang ra, oanh kích ở trên người Ngưu lão nhị. Thình thịch, thân thể Ngưu lão nhị quơ quơ, hộ thể cương khí trên người thiếu chút nữa giải tán, không nghĩ tới mình cư nhiên bị một tiểu tử 16-17 tuổi đánh một trường, Diệp Thần công kích lại càng khơi dậy hung tính của Ngưu lão nhị. Tiểu tử, muốn chết, Ngưu lão nhị hét lớn một tiếng, lưu tinh chủy quét ngang tới. Diệp Thần vội vàng dùng hai tay đón đỡ, thình thịch một tiếng vang thật lớn, Diệp Thần bị nện đến bay rớt ra ngoài mấy trượng, không được, cùng cấp 9 cao thủ vẫn là sai nhiều lắm, thấy Ngưu lão nhị xông lên, hắn tay phải vừa động, lại là một viên lôi chấn tử ném đi tới. Ngưu lão nhị thấy lại là cái ám khí kia, giận quát một tiếng, vung lưu tinh chủy lên ném tới, thình thịch. Địa phương lôi chấn tử ở cách Ngưu lão nhị hai trượng nổ bung, nổ mặt đất đá vụn bay loạn, Ngưu lão nhị chẳng qua là hơi bị ảnh hưởng một chút, lại sải bước vọt lên. Ngưu lão nhị này, hung hãn không sợ chết, quả nhiên là một cái hung nhân. Chương 85, Chiến thần. Xương trắng Ali, càng phun càng nhiều, khuếch tán ra, Diệp Thơ mượn xương trắng cùng Ngưu lão nhị đánh du kích chiến, mặc dù bị vây hoàn cảnh xấu, nhưng mà miễn cưỡng có thể kéo Ngưu lão nhị. Ngưu lão nhị này cũng là người khôn khéo, một bên đánh một bên hướng Diệp Chiến Thiên nhích tới gần. Diệp Thần thấy thế, vì không để cho Ngưu lão nhị suy giảm tới phụ thân, vậy chặt đi theo, gắt gao đem Ngưu lão nhị kéo lấy. Nhưng mà một mặt khác, Vân Dịch Huyền một chưởng đem Diệp Mông đánh bay ra ngoài, giống như một con diều hâu chụp vào Diệp Nhu. Đối phương có hai cấp 9 cao thủ, Diệp gia bảo hoàn toàn bị vây hoàn cảnh xấu. Diệp Thần miễn cưỡng có thể ứng phó cấp 8 đỉnh phong cường giả, nếu đối mặt cấp 9 cường giả, thực lực vẫn là kém nhiều lắm. Nội tâm Diệp Thần lo lắng vạn phần, qua một hai phút nữa, Diệp gia bảo sợ là sẽ tử thương hơn phân nửa. Thần Nhi cẩn thận, thấy một cái lưu tinh chùy của Ngưu lão nhị quét về phía Diệp Thần. Diệp Chiến Thiên dưới tình thế cấp bách giống lớn một tiếng, nhưng mà hắn bị thương quá nặng, vừa định giằng co, bộ ngực một buồn bực, toàn thân thật giống như muốn bể nát, lại ngã ngồi trên mặt đất. Thấy lưu tinh chùy của Ngưu lão nhị vượt qua quét tới, không thể tránh khỏi, Diệp Thần vận huyền khí đón đỡ. Thình thịch nhất thanh muộn hưởng, Diệp Thần bị lưu tinh chùy của Ngưu lão nhị một kích đập trúng, ngã bay ra ngoài. Huyền khí trong cơ thể tứ tán, ngũ tạng kịch chấn, người liền bị trọng thương, Diệp Thần miễn cưỡng đứng lại thân thể. Huyền khí của Ngưu lão nhị cương mãnh bá đạo vô cùng, giống như man ngưu. Hôm nay Diệp gia phụ tử các ngươi đều phải chết ở trong tay Ngưu lão nhị ta. Ngưu lão nhị ha ha cuồng tiếu, vung lên lưu tinh chùy chiếu vào đầu Diệp Thần nện xuống, lưu tinh chùy này nặng mấy trăm cân, cộng thêm lực đạo của cấp 9 cao thủ, đủ để đem cấp 8 cao thủ bình thường đập thành thịt nát. Xèo xèo, Ali trên bả vai Diệp Thần bộ lông đứng thẳng, tức giận ngó cừng Ngưu lão nhị xông lại, một cổ hồn niệm mãnh liệt hoành tảo đi ra ngoài. Diệp Thần nhìn lưu tinh chùy của Ngưu lão nhị dần dần tiến tới gần, chẳng lẽ ta phải chết ở chỗ này? Nếu như ta vừa chết, Diệp gia bảo liền muốn lúc đó diệt tộc. Tuyệt đối không thể để cho chuyện như vậy phát sinh. Trong con ngươi Diệp Thần chợt tách ra một đạo thần quang, chân phải khẽ triệt thoái phía sau, trong nháy mắt tiến vào trong cảnh giới lĩnh ngộ lúc trước, huyền khí trong cơ thể phảng phất nhận lấy dẫn dắt, dỡ phát trận trận cộng minh, đan điền cửu tinh xoay chuyển thật nhanh, huyền khí trong phi đao mãnh liệt ra. Thiên địa trong lúc này, phảng phất chỉ còn lại mình cùng Ngưu lão nhị phía trước. Trong ngũ hành, mộc sanh hỏa, có mộc, hỏa mới có thể càng cường đại hơn. Trong đầu Diệp Thần linh quang chợt lóe, tựa như có một tia hiểu ra. Mộc hệ trong cửu tinh khí toàn vận chuyển tới trên chủ tinh vị, mộ trệ huyền khí liên tục không ngừng xông ra, ngay sau đó, trong nháy mắt toàn bộ chuyển hóa thành hỏa hệ huyền khí. Hỏa hệ huyền khí này so với lúc trước Diệp Thần ở Vân Gia Bảo thi triển xích vân phong thiên mẹ nhơn mấy lần thậm chí là mấy chục lần. Xích vân phong thiên, Diệp Thần dữ dội quát một tiếng, một chưởng trào ra, lửa cháy hừng hực. Ngưu lão nhị huy vũ lưu tinh chùy muốn nện vào trên người Diệp Thần, hắn đột nhiên thấy ánh mắt của Bạch Hồ trên bả vai Diệp Thần kia, tâm thần hơi bị chấn nhiếp, trong đầu thất thần ngắn ngủi, ở ngắn ngủn một cái chớp mắt này, một cổ lửa cháy nóng bỏng đập vào mặt. Không tốt, trong lòng Ngưu lão nhị kinh hãi, nhưng mà muốn biến chiêu đã không còn kịp rồi. Oanh một tiếng nổ tung, một cổ sóng nhiệt hoành tảo trong phạm vi mấy trượng. Lưu tinh chùy trong tay Ngưu lão nhị bị sinh sôi đứt đoạn, trên bộ ngực hắn bị đánh một trường, thân thể to lớn ngã bay đến không trăng, hung hăng rơi vào trên mặt đất hơn 7-8 trượng, một đường la nứt xa mới dừng lại, trên người một mảnh nám đen, trên y phục bốc rơi trận trận khói dày đặc, phát ra rên rỉ thống khổ, thanh âm càng ngãy càng nhẹ. Chuyện gì xảy ra, bất kể là nhân mã Vân Gia Bảo, hay là tộc nhân Diệp Gia Bảo, cũng khó có thể tin nhìn một màn này, Ngưu lão nhị, đây chính là cấp 9 cao thủ. Cư nhiên bị Diệp Thần một chưởng đánh bay, mắt thấy không sống nổi rồi. Lúc này, tất cả mọi người khó có thể hình dung khiếp sợ trong lòng mình, Diệp Thần mới là một hài tử 17 tuổi mà thôi. Nhân mã Vân Gia Bảo hồn mật đều tang, bên bọn họ tổng cộng mới có 2 cấp 9 cao thủ, bây giờ đã chết một cái, còn dư lại Vân Dịch Huyền cũng chưa hẳn là đối thủ của Diệp Thần. Cấp 9 cao thủ quyết ra thắng bại, bọn họ còn đánh cái gì? Diệp Gia Bảo đông đảo tộc nhân sau khi trải qua chấn ngạc ngắn ngủi, bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, bọn họ lại thấy được hy vọng sống sót, một đám tinh thần đại chấn, đem người Vân Gia Bảo đè ép đi xuống, chiếm cứ thượng phong. Sau khi đánh ra Xích Vân Phong Thiên, trong một mảnh đất đen, Diệp Thần đang nhắm mắt lại lẳng lặng đứng ở nơi đó, một cái Xích Vân Phong Thiên này đã tiêu hao hết huyền khí toàn thân hắn, trong đan điền rông tuếch, chỉ có phi đao trong đầu, huyền khí vẫn đang không ngừng xông ra, xung nhập trong đan điền, để cho thương thế của hắn lấy tốc độ thật nhanh khôi phục. Lẳng lặng, nơi đan điền phảng phất có đồ vật gì đó ầm ầm sụp đổ, Diệp Thần vẫn đắm chìm ở trong một loại cảnh giới vong ngã. A Ly như hư thoát gục ở trên bả vai Diệp Thần, nó tựa hồ cũng cảm ứng được trong cơ thể Diệp Thần có biến hóa nào đó. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, mọi người Vân Gia Bảo ở sau khi Ngưu lão nhị bị giết, đã đánh mất ý chí chiến đấu, ở một đám tộc nhân Diệp Gia Bảo vây kín, lục tục bị giết. Vân Dịch Huyền sợ hãi nhìn Diệp Thần, trong lòng nổi lên trận trận lạnh lẽo, lúc này mới bao lâu, thực lực Diệp Thần lại tăng lên được nhanh chóng như thế, ngay cả Ngưu lão nhị cũng bị đánh chết tại chỗ. Diệp Thần trong mắt hắn so sánh với Tử Thần còn muốn cho người cảm thấy kinh khủng. 17 tuổi, đánh bại cấp 9 sơ kỳ cường giả, ông trời của ta. Diệp Gia Bảo lại ra nhân vật bậc này, thiên muốn diệt Vân Gia Bảo ta. Vân Dịch Huyền tâm như cho tàn, đã quên mất đuổi giết mọi người Diệp Gia Bảo, thấy Diệp Thần vẫn không có động tĩnh, hắn đột nhiên kịp phản ứng, Diệp Thần này đánh chết Ngưu lão nhị, khẳng định cũng bị trọng thương, lúc này không giết hắn, còn đợi khi nào? Trong lòng Vân Dịch Huyền dâng lên một tia hy vọng cuối cùng, thân thể bắn lên, hất tay phải xông về Diệp Thần, kình khí thiên cương thủ anh chóng ngưng tụ đến tay phải. Vân Dịch Huyền càng ngày càng gần, Diệp Thần lại một điểm động tĩnh cũng không có. Thần Nhi cẩn thận, Thần Nhi, Diệp Thần ca, tất cả mọi người muốn xoay người lại cứu viện Diệp Thần, nhưng đã không còn kịp rồi, tốc độ của cấp 9 cao thủ, bọn họ như thế nào có thể theo kịp. Mắt thấy Diệp Thần sẽ bị chết ở dưới trường, đám người Diệp Chí Long vô cùng lo lắng chạy tới, bọn họ mới vừa sinh ra một tia hy vọng, nhưng mà chuyện phát triển lại đẩy bọn họ vào vực sâu tuyệt vọng. Chương 86, sống sót sau tai nạn 1. Tiểu tử này quả nhiên bị trọng thương, khóe miệng Vân Dịch Huyền lộ ra một tia nhe răng cười, cho dù ngươi thiên tài hơn người thì thế nào, vẫn là muốn chết ở trong tay Vân Dịch Huyền ta. Mắt thấy sắp đắc thủ rồi, bỗng dưng, hắn thấy hai mắt Diệp Thần đột nhiên mở ra, cho ngánh mắt lóe ra một đạo thần quang, trong lòng hắn giật mình, phảng phất bị quái vật gì theo dõi, ngay cả hô hấp cũng trở nên hết sức khó khăn. Bình chướng cấp 7 đỉnh phong ở trải qua trận chiến mới vừa rồi, ầm ầm bể tan tành, huyền khí của Diệp Thần so với trước mạnh hơn mấy phần, hơn nữa cô đọng ra hộ thể cương khí của cấp 8 cao thủ, bản thân Diệp Thần huyền khí thâm hậu, khiến cho hắn cô đọng tới hộ thể cương khí, hoàn toàn không kém hơn cấp 9 cao thủ. Thấy Vân Dịch Huyền gần trong gang tấc, Diệp Thần nghiêng người thong dong né qua, đem huyền khí trong cơ thể toàn bộ gắn kết vào tay phải, chiếu vào một chỗ sơ hở thiên cương thủ của Vân Dịch Huyền, một quyền chào ra. Khí cơ của Vân Dịch Huyền phảng phất nhận lấy dẫn dắt, thân thể không tự chủ được vọt tới trước, thiên cương thủ một trường thất bại, còn muốn xoay tay lại đón đỡ công kích của Diệp Thần, cũng đã là không có kịp rồi, oanh một tiếng, Diệp Thần một quyền nện ở trên lồng ngực Vân Dịch Huyền, lộp cộp một tiếng kinh người phát vang, hộ thể cương khí của Vân Dịch Huyền bị ngạnh xanh oanh phá, lồng ngực sụp đổ một khối, xương sườn gãy lìa, giống như diều đứt dây ngã bay ra ngoài, bị thương sâu sánh với Ngưu lão nhị còn nặng hơn. Tình thế phát triển ngoài dự liệu của mọi người, Diệp Thần một quyền đánh bay Vân Dịch Huyền, vẫn lỗi lạc mà đứng đó. Một đám tộc nhân Diệp Gia Bảo gặp tình hình này, tất cả đều cảm xúc mênh mông, nhiệt huyết bắt đầu khởi động. Chiến thần, Diệp Gia Bảo vừa ra một cấp 9 chiến thần, 17 tuổi cấp 9 chiến thần, một đám tộc nhân trên tường thành phát ra trận trận la lên, trong ánh mắt bọn họ nhìn về phía Diệp Thần, tràn đầy vô cùng sùng kính, Diệp Thần lúc này đã là chiến thần hoàn toàn xứng đáng trong lòng bọn hắn. Những người Vân Gia Bảo kia hồn mật đều tang. Hai cấp 9 cao thủ bên bọn họ đã chết, uy thế một quyền mà Diệp Thần đánh chết Vân Dịch Huyền kia, làm bọn hắn hoàn toàn đánh mất lòng chống cự, những người còn lại kia còn dám phản kháng, quay đầu chạy trốn, ở dưới một đám Diệp gia tộc nhân truy kích, rối rít đền tội hoặc là bị bắt. Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, một đám tộc nhân thương vong thảm trọng, bên trong Diệp gia bảo đã là một mảnh hỗn độn, bất quá trong ánh mắt những tộc nhân này nhìn về phía hắn, tràn đầy nhiệt liệt, tâm tỳ nhưng phấn, bọn họ biết, bắt đầu từ hôm nay bọn họ sẽ không còn sinh hoạt dưới bóng ma của Vân Gia Bảo, bởi vì bọn họ lại thêm một chiến thần bảo vệ gia tộc. Một đám tộc nhân nhanh chóng cứu trị người bị thương, một ít tộc nhân chết đi, để cho trong lòng bọn họ không khỏi thống khổ vạn phần, có dứt khoát gào khóc. Diệp Thần đi tới bên cạnh Diệp Chiến Thiên, tay phải khoác lên trên cổ tay Diệp Chiến Thiên, kinh mạch trong cơ thể phụ thân một mảnh hỗn loạn, hoàn hảo có đồ vật gì đó bảo vệ tâm mạch của hắn, nhìn thoáng qua lòng bàn tay phải phụ thân, trong tay phụ thân cầm lấy, chính là ngọc bội của Diệp Nhu, hắn cảm kích nhìn thoáng qua Diệp Nhu đang đi tới. Huyền khí trong cơ thể phụ thân đã tiêu hao hầu như không còn, Diệp Thần vội vàng đưa vào một phần lôi hệ huyền khí đến trong cơ thể phụ thân, lại đem một viên địa huyền đan đi ra ngoài. Này là vật gì? Diệp Chiến Thiên mạnh mẽ liếc trong mắt, thấy đan dược trong tay Diệp Thần, đan dược này toàn thân màu nâu xanh, cũng là chưa từng thấy qua. Địa huyền đan, phụ thân nhanh một chút ăn đi. Diệp Thần nói, thấy phụ thân bình thời hổ hổ xanh uy bị trọng thương như thế, Diệp Thần cũng không khỏi trong lòng mơ hồ đau đớn. Diệp Chiến Thiên kinh ngạc nhìn Diệp Thần, Diệp Thần không biết từ nơi nào làm ra đan dược chân quý như thế, hiện tại hắn cũng không có khí lực hỏi lai lịch đan dược này, suy nghĩ một chút, đem địa huyền đan nuốt vào. Thần nhi, thúc công của ngươi đâu? Tại sao không có theo ngươi cùng đi? Diệp Chiến Thiên hữu khí vô lực hỏi. Trong lòng Diệp Thần giật mình, hắn quá mức quan tâm thương thế phụ thân, lúc này mới nghĩ đến, thúc công vẫn chưa về. Ta cùng thúc công ở trên đường gặp được ngăn chặn, thúc công cản ở phía sau, ta trước trở lại. Phụ thân, ngài trước nghỉ ngơi một chút, ta lập tức đi tìm thúc công. Diệp Thần nói, nhanh đi đi, Diệp Chiến Thiên lo lắng Diệp Thương Huyền an nguy, gấp giọng nói. Diệp Thần đang chuẩn bị động thân, đúng lúc này, chỉ nghe đám người Diệp Chiến hùng hô. Lục thúc trở lại, chỉ thấy Diệp Thương Huyền cực kỳ nhanh lướt vào bên trong bảo, lạc ở trên đất trống chính giữa, ngắm nhìn bốn phía, thấy thi thể Vân Dịch Huyền trên mặt đất liền khẽ ngạc nhiên, rốt cục yên lòng, không nghĩ tới chiến đấu ở Diệp gia bảo đã kết thúc. Lục thúc, người bị thương. Đám người Diệp Chiến Hùng thấy sắc mặt Diệp Thương Huyền tái nhợt, áo phá mấy chỗ, trên bả vai bị thương, luống cuống tay chân tới đỡ Diệp Thương Huyền, trị liệu cho Diệp Thương Huyền. Ta đây một chút vết thương nhỏ không cần gấp gáp, nhanh một chút cứu trị tộc nhân trọng thương. Diệp Thương Huyền vội vàng khoát tay một cái nói, thúc công, làm sao người bị thương? Diệp Thần vội vàng tới đây, ân cần hỏi, theo lý thuyết đối phương chỉ có 3 cấp 9 sơ kỳ cao thủ, quả quyết không đến nổi thương tổn được thúc công mới đúng. Những người Vân gia bảo kia giấu giếm thối độc ám tiễn, thiếu chút nữa ta liền không về được, ta đã thương 2 người bọn họ, thoát khỏi bọn họ truy kích, bọn họ hình như là nhận được cái gì đó liền bỏ chạy rồi, không có đuổi theo. Diệp Thương Huyền cười khổ nói, Vân gia bảo vừa bắt đầu cho dù kế tốt lắm, 3 cấp 9 sơ kỳ cao thủ phục kích Diệp Thương Huyền cùng Diệp Thần, Vân Dịch Huyền cùng Nhiêu lão nhị dẫn người trước diệt Diệp gia bảo, sau đó liền cùng 3 cấp 9 cao thủ kia hội hợp, cùng nhau vây giết Diệp Thương Huyền, bàn tính đánh tốt. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới Diệp Thương Huyền cùng Diệp Thần tới nhanh như vậy, lại ra cái dị số như Diệp Thần, lại giết Vân Dịch Huyền cùng Nhiêu lão nhị, làm rối loạn kế hoạch của bọn họ, để cho bọn họ hao tổn 2 gã cấp 9 sơ kỳ cao thủ. Vân gia bảo phái những người nào tiến công Diệp gia bảo? Diệp Thương Huyền nhìn lướt qua thi thể bị mọi người Diệp gia mang tới hỏi. Vân Dịch Huyền dẫn đội, còn có một cái gọi Nhiêu lão nhị, 2 cấp 9 cao thủ, 8 cấp 8, lại có mấy cấp 7 đỉnh phong. Đám người Diệp Chiến Long nói. Vân Dịch Huyền, Nhiêu lão nhị. Diệp Thương Huyền hút một hơi lãnh khí, hắn biết Nhiêu lão nhị chính là sơn tặc ở vùng phụ cận, không biết làm sao lại cùng Vân gia bảo thông đồng làm bậy. Nhiêu lão nhị kia một thân khổ luyện cương khí, coi như là hắn cũng không dám khinh thường, kinh hãi nói, không nghĩ tới thực lực chiến thiên lại đột nhiên tăng mạnh như thế. Chương 87, sống sót sau tai nạn 2. Đám người Diệp Chiến Hùng, Diệp Chiến Long nhìn nhau cười một tiếng nói, thúc công nói sai rồi. Đánh chết Vân Dịch Huyền cùng Nhiêu lão nhị, không phải là đại ca, mà là thần nhi. Thần nhi một người đánh chết 2 cấp 9 cao thủ. Trong đầu Diệp Thương Huyền ông một tiếng, nhìn về phía Diệp Thần, khó có thể tin hỏi. Quả thật như thế, lúc này Diệp Thần lại có chút ngượng ngùng nói. Nhiêu lão nhị cùng Vân Dịch Huyền kia quá khinh địch, thần nhi may mắn. Tới cấp 9, liều là thực lực chân thật, 7-8 cấp cao thủ bình thường, cho dù đánh lén, cũng chưa chắc có thể phá được hộ thể cương khí của cấp 9 cao thủ, tại sao may mắn mà nói. Huống chi 2 cấp 9 cao thủ cũng thua ở trong tay Diệp Thần. Trời giúp Diệp gia ta. Diệp Thương Huyền trong lòng kích động, cảm khái nói. Hôm nay nếu không có thần nhi, Diệp gia bảo sợ rằng khó thoát đại kiếp. Thần nhi chính là nhất đại công thần của Diệp gia bảo ta. Mọi người nhanh cứu trị người bị thương. Mặc dù Vân gia bảo tổn thất thảm trọng, nhưng sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Bên trong Diệp gia bảo, mấy người hiểu y đạo đang chỉnh tề bận rộn. Diệp Thần đem đan dược trong càn khôn túi của mình lấy ra, phân phát cho mọi người. Đây là đan dược gì, chúng ta làm sao chưa từng thấy? Đám người Diệp Chiến Long, Diệp Chiến Hùng cầm lấy đan dược mà Diệp Thần đưa cho hắn, nghi ngờ hỏi. Đây là địa huyền đan, chính là lục phẩm đan dược mà Hiên Giật Dược Tôn tự mình luyện chế. Diệp Thương Huyền nói, ở trong một đám tộc nhân nhấc lên sóng to gió lớn, lại là lục phẩm đan dược, bọn họ dĩ vãng tiếp xúc, cũng là tụ khí đan,

Diệp Viễn gật đầu cười, thần nhi đúng là trưởng thành, trong lòng Diệp Chiến Thiên vui mừng, hắn bị thương, không giúp đỡ được cái gì, cũng không ở chỗ này làm loạn thêm, ở dưới Tuyền Nhi đỡ vịn, hướng gia chủ phủ đi tới. Trong tộc lão giả, phụ nữ và trẻ em đều an trí ở hầm ngầm bí ẩn trong Diệp Gia Bảo, sau khi chiến đấu chấm dứt, tất cả bọn họ đều đi ra ngoài hỗ trợ, một đám tộc nhân bị thương, mỗi người đều lấy được một chút đan dược, giống như đám người tộc nhân chữ chiến, Diệp Băng, Diệp Mục, ít nhất cũng lấy được một hai viên ngưng khí đan, có ngưng khí đan ít nhất có thể tăng nhanh thương thế khỏi hẳn. Bên trong bảo đang khẩn trương cứu trị, tộc nhân chịu trách nhiệm cảnh giới cũng không có buông lỏng, gia tăng tuần tra. Vân Gia Bảo, Vân Dịch Dương mới vừa chiếm được tin tức, chiến dịch Diệp Gia Bảo thất bại, Vân Dịch Huyền cùng Ngưu lão nhị tất cả đều chết trận. Vân Dịch Dương nhất thời đỏ mắt, hàm răng cắn đến khanh khách vang lên, không nghĩ tới phục kích Diệp Gia Bảo không được, lại tổn thất hai cấp trinh cao thủ, nhất là Vân Dịch Huyền, là thân sinh huynh đệ của hắn. Người xác định không có nhìn lầm, Vân Dịch Huyền cùng Ngưu lão nhị là tiểu tử Diệp thần kia giết. Lúc Vân Dịch Dương mới vừa nghe được tin tức kia, lại cho là mình nghe lầm. Lúc nhị bảo chủ tấn công vào Diệp Gia Bảo, tiểu nhân một mực ở phía sau núi quan sát, đúng là tiểu tử Diệp thần kia giết nhị bảo chủ còn có Ngưu lão nhị. Thấy bộ dạng Vân Dịch Dương nổi giận, phía dưới một tộc nhân Vân Gia Bảo nơm nớp lo sợ nói. Thù này không báo, Vân Dịch Dương ta thề không làm người. Vân Dịch Dương nắm chặt quả đấm, miễn cưỡng áp chế tức giận trong lòng, hồi lâu mới từ từ bình tĩnh lại. Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên cộng thêm Diệp Thần, Diệp Gia Bảo bây giờ là có 3 cấp 9 cao thủ. Nghĩ đến Diệp Thần, sau lưng Vân Dịch Dương dâng lên một tia lạnh lẽo, lạnh buốt, chẳng lẽ tiểu tử Diệp Thần kia lại che giấu thực lực sao? Thực lực tiểu tử kia tăng lên tốc độ thật sự quá đáng sợ, chẳng lẽ tiểu tử kia cũng là tuyệt thế thiên tài như Minh Võ Đại Đế? Thủ hạ hao tổn 2 viên đại tướng, nghiêm giận, Tần Vũ những người này cũng không nghe điều khiển rồi, quận vương phủ điều cho hắn 3 cấp 9 bị thương nặng 2 cái, hiện ở dưới tay hắn căn bản không có đầy đủ nhân thủ, chẳng lẽ cứ như vậy ngồi chờ chết? Hắn suy nghĩ một chút, chỉ có thể đem tần tức truyền cho Đông Lâm quận vương, đợi cao thủ bên Đông Lâm quận vương tới đây lại đối phó Diệp Gia Bảo. Vân Dịch Dương như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hy vọng quận vương cao thủ đến nhanh một chút, dưới mắt hắn chỉ có thể thu nạp tộc nhân Vân Gia Bảo, gia tăng đề phòng Vân Gia Bảo, hắn bây giờ cũng không khỏi không lo lắng người Diệp Gia Bảo đánh lên cửa. Diệp Gia Bảo, trải qua một cái xế chiều chiếu cố bận rộn, các tộc nhân chết đi đã bị an táng, một đám tộc nhân lòng có ưu tư, nhìn tộc nhân trong ngày thường cùng nhau sinh sống chết đi, trong lòng khó tránh khỏi bi thương. Đem hết thảy an trí thỏa đáng, Diệp Gia Bảo rốt cục bình tĩnh lại. Trong đại sảnh gia tộc đang cử hành một cuộc hội nghị, tất cả tộc nhân cấp 6 trở lên ở trong chiến đấu không có bị thương nặng, tất cả đều tham gia. Diệp Chiến Thiên không có ở, Diệp Thương Huyền để cho Diệp Thần ngồi ở trên vị trí gia chủ, lần đầu tiên ngồi ở trên chủ vị đại sảnh, trong lòng Diệp Thần có chút thấp thỏm bất an, cố tự trấn định xuống, bất quá một đám tộc nhân lại không có cảm giác bất kỳ không ổn, bây giờ địa vị của Diệp Thần trong gia tộc, nghiễm nhiên đã cùng Diệp Chiến Thiên, Diệp Thương Huyền ngang hàng. Diệp Thần cùng Diệp Chiến Thiên, Diệp Thương Huyền giống nhau, cũng là thần giữ nhà gia tộc, Diệp Thần 17 tuổi thực lực cũng đã đạt tới cấp 9, đây tuyệt đối là vinh quang của Diệp Gia Bảo. Lục Thúc, tộc trưởng, chúng ta cùng nhau giết lên Vân Gia Bảo a. Một đám tộc nhân chữ chiến tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ nói. Vân Gia Bảo đã đánh tới Diệp Gia Bảo chúng ta, nếu như chúng ta không đánh trả, chẳng phải là làm cho người ta coi thường. Vân Gia Bảo tổn thất 2 cấp 9 cao thủ, nhưng mà có 3 cấp 9 cao thủ chạy về, 3 cấp 9 cao thủ kia cũng không biết là lai lịch gì. Hơn nữa bản thân Vân Dịch Dương, Diệp Gia Bảo chúng ta nếu thật sự giết lên Vân Gia Bảo, chỉ sợ cũng phải tổn thất thảm trọng. Một tộc nhân có chút lo lắng nói, ngươi không phải là sợ chứ, ta làm sao có thể sợ, nếu chỉ có một người ta, chết thì chết rồi, Diệp gia tộc chúng ta nhiều người như vậy, nếu giết lên Vân Gia Bảo, phải chết bao nhiêu người ngươi có nghĩ tới không? Tộc nhân kia sắc mặt đỏ lên nói, ngươi sống một hơi, Diệp Gia Bảo chúng ta cùng Vân Gia Bảo đến chết nghỉ ngơi. Một đám tộc nhân cãi cọ kịch liệt, ai giữ ý nấy? Thần nhi, ngươi thấy thế nào? Diệp Thương Huyền nhìn về phía Diệp Thần, Diệp Thương Huyền vừa dứt lời. Một đám tộc nhân lập tức ngưng cãi vả, toàn bộ đều nhìn về Diệp Thần, trong đại sảnh ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất cũng nghe thấy. Diệp Thần đã là Diệp gia tộc trưởng, bất kể Diệp Thần ra lệnh như thế nào, bọn họ cũng sẽ không chút do dự tuân theo, đây là Diệp gia tổ huấn, ở bên trong Diệp gia tộc này, tộc trưởng ra lệnh so sánh với hoàng đế ra lệnh còn có tác dụng. Thấy ánh mắt các tộc nhân mong đợi, Diệp Thần cũng có chút câu nệ, từ trong ánh mắt một đám tộc nhân, Diệp Thần dần dần hiểu. Lời của mình ở bên trong Diệp Gia Bảo này đến tột cùng có bao nhiêu phân lượng. Thần nhi, người cứ yên tâm nói đi. Diệp Thương Huyền nhìn về phía Diệp Thần, khích lệ nói. Ta cảm thấy được, quân tử báo thù, 10 năm không muộn,

nhớ cho kỹ, trong lòng vui mừng, một lần mặc niệm này xuống, rất có lĩnh ngộ. Diệp Thần có chút khó hiểu mà nghĩ, tại sao bọn người phụ thân một cái tam phẩm vũ kỹ cũng muốn tu luyện 2-3 năm, vũ kỹ không phải là rất dễ tu luyện ư, nhất thức nộ toái sơn hà này, cũng không thấy được phức tạp nơi nào, dùng không được bao nhiêu ngày là có thể tu luyện ra, kia phải dùng nhiều thời gian như vậy sao? Nếu đám người Diệp Chiến Thiên, Diệp Thương Huyền biết Diệp Thần lúc này suy nghĩ, đoán chừng sẽ hộc máu. Vì tu luyện cửu tinh thiên thần quyết, năng lực lĩnh ngộ của Diệp Thần đâu chỉ tăng lên một tầng, cho nên những vũ kỹ này cũng có thể dễ dàng nắm giữ. Dần dần vào đêm, Diệp gia bảo lại khôi phục yên lặng thường ngày, trải qua trận chiến ban ngày này, thủ vệ bên trong bảo so sánh với bình thường càng thêm xâm nghiêm. Trong tiểu viện, Diệp Thờ ngồi xuống tu luyện, một cổ huyền khí tinh thuần ở bên cạnh hắn vần quanh không đi, giống như trong thiên không thành ánh tinh vân. Ali ngồi ở bên cạnh Diệp Thần, từng ngụm phun ra nuốt vào những huyền khí này, da lông càng sáng rõ, ở trong đêm tối phát ra sáng bóng trong suốt, bốn cái đuôi ở hậu phương càng không ngừng đong đưa, chẳng biết lúc nào, trên mông đít lại dài ra một cái đuôi nhỏ lông mượt mà, bất quá tựa như cái đuôi thỏ, vô cùng khuyết điểm. Càng không ngừng hấp thu huyền khí trong cơ thể Diệp Thần giật tán ra, khí tức trên thân Ali cùng Diệp Thần càng ngày càng đến gần, cơ hồ cùng Diệp Thờ không khác. Dần dần, Diệp Thần tiến vào trong một cảnh giới thật kỳ, thần hồn hướng bốn phía chậm rãi phiêu đãng. Ở trên thân thể của hắn cô đọng thành binh sĩ thân xuyên kim giáp, cái binh sĩ này so với trước càng cường tráng. Diệp Thần biết, binh sĩ này chỉ là một hư ảnh, không có bất kỳ lực công kích, nhưng mà có một chút đáng giá hưng phấn là, theo hắn dần dần ngưng luyện thần hồn, binh sĩ kia phảng phất có một tia khuynh hướng chân thật. Không biết sau chân thật sẽ như thế nào, có lực công kích hay không, nếu sau chân thật có lực công kích, kia trong chiến đấu, thần hồn này nói không chừng có thể thu đến hiệu quả không tưởng được. Nghĩ đến ban đầu đầu yêu lang màu đỏ kia bị thần hồ của mình hù dọa chạy, trước khi đi còn gọi cái gì ngưng thần biến hóa, yêu vương. Để cho hắn đối với thần hồn sinh ra hiếu kỳ mãnh liệt. Chương 90, Huyền Thiên Xích Hổ. Thần hồn hướng phạm vi quanh thân khuếch tán, so sánh với trước còn lớn hơn rồi, có thể đem phương viên ba dặm tất cả đều bao phủ ở dưới thần hồn, hướng nơi xa dõi mắt trông đi, tựa hồ có thể mơ hồ nhìn thấy Vân Gia Bảo, bất quá vô cùng mơ hồ, lúc hướng nơi xa hơn nhìn, thần hồ có chút cảm giác cố hết sức. Diệp Thần đem thần hồn thu trở lại, rơi vào trên người Ali bên cạnh, trong cơ thể Ali mơ hồ chán phóng hồng quang, đạo hồng quang này núp ở chỗ sâu nhất trong hồn niệm Ali, để cho Diệp Thần có một tia cảm giác kinh hãi. Diệp Thần có thể cảm giác được, hồng quang này đang chậm chạp nảy sinh, cùng thần hồn của mình có một chia thân cận như vậy, ngay cả hơi thở cũng giống nhau như đúc, cường đại làm cho lòng người kinh hãi. Chẳng lẽ Ali hấp thu huyền khí trong cơ thể hắn, vậy sinh ra thần hồn cùng hắn tương tự? Tạm thời vẫn là không nghĩ những thứ này, Diệp Thần tiếp tục dốc lòng tu luyện, tiến vào một cảnh giới ngộ đạo, huyền khí trong cơ thể đột nhiên tăng mạnh. Thời gian thật nhanh chuyển rời, đại khái là khoảng canh ba, lúc này Diệp Thần mới thu công, chậm rãi thở ra một hơi, huyền khí trong cơ thể lại dày vài phần, không biết khi nào có thể vọt tới cấp 9. Diệp Thần nghĩ, cho tới nay đụng phải cũng là cấp 9 cao thủ, còn chưa có biết thập giai là thế nào, nghe nói thập giai cao thủ có thể quét ngang cả Đông Lâm quận, thân có 10 tượng lực, không biết là cái dạng cảnh giới gì. Không biết ta khi nào có thể đạt tới thập giai cao thủ cảnh giới. Diệp Thần âm thầm nghĩ tới, bất quá một hơi ăn không được mập mạp, vẫn phải là từ từ sẽ đến. Diệp Thần đứng lên, cảm thấy cả người nhẹ nhàng khoan khoái, cúi đầu nhìn thoáng qua Ali, chỉ thấy ánh mắt Ali ở trong đêm tối vẫn lấp lánh hữu thần nhìn mình. Xèo xèo, Ali huy vũ móng vuốt nhỏ khả ái một chút, người bảo ta với người cùng nhau đến phía ngoài Diệp gia bảo. Người muốn đi làm gì, gì, ta lại có thể hiểu một chút ý nghĩ của ngươi. Diệp Thần có chút nghi ngờ, hắn thật giống như có thể mơ hồ biết Ali muốn biểu đạt cái gì, suy nghĩ một chút, cuối cùng đem nguyên nhân quy kết đến thần hồn, nguyên nhân có thể là thần hồn A. Thần hồn vật này, quá mức huyền diệu, Ali muốn mang mình đi đâu, không phải là đi nhà nó chứ. Suy nghĩ một chút, lấy thực lực của mình và Ali, cho dù đụng phải cấp 9 cao thủ hoặc là yêu thú, cũng không xảy ra vấn đề gì, trốn về vẫn là có thể. Đang suy nghĩ, Ali đã cực kỳ nhanh hướng phía ngoài Diệp gia bảo chạy như điên. Diệp Thần đuổi theo sát, thân ảnh một người một thú cực kỳ nhanh xẹt qua. Người nào, một tiếng quát khẽ truyền đến, năm thân ảnh từ các phương hướng xông tới, là trẻ tuổi cao thủ của Diệp Gia Bảo, thực lực đều ở cấp 6. Là ta, Diệp Thần nói, bên trong bảo phòng vệ so sánh với trước kia nghiêm mật rất nhiều, coi như là cấp 9 cao thủ ẩn vào tới, đoán chừng cũng sẽ bị phát hiện. Mượn ánh trăng, một đám tộc nhân thấy là Diệp Thần, vẻ mặt trở nên vô cùng cung kính nói. Tộc trưởng, Diệp Thần nhẹ ho hai tiếng nói. Ta tới dò xét một phen, các ngươi làm được không tệ, cực khổ các ngươi. Trên mặt nhẹ nhàng nóng, nhưng vẫn mặt không đổi sắc nói. Các ngươi tiếp tục trực đêm A, ta đi phía ngoài nhìn một chút. Nghe được Diệp Thần khích lệ, mấy tộc nhân này lộ ra vẻ vô cùng kích động. Diệp Thần tung người bay vút, giống như một đại điêu, lướt đi ra Diệp gia bảo. Tộc trưởng thật là lợi hại, 17 tuổi đã có thực lực cấp 9 sơ kỳ, quả thực là Đông Lâm quận trăm năm khó được nhất mộ tuyệt thế thiên tài. Ban ngày trận chiến ấy, tộc trưởng một quyền đem Vân Dịch Huyền đánh bay, sợ rằng đã là cấp 9 sơ kỳ cũng không dừng lại. Chẳng lẽ tộc trưởng đã cùng Thương Huyền thúc công giống nhau, là cấp 9 trung kỳ. Một đám tộc nhân nhìn bóng lưng Diệp Thần, trong lòng tràn đầy vẻ sùng kính, nghĩ thầm nếu một ngày kia, bọn họ có một nửa thực lực của Diệp Thần cũng đủ hài lòng. Lướt đi ra ngoài Diệp gia bảo, lúc này Diệp Thần mới thở phào nhẹ nhõm, cái tộc trưởng này thật đúng là không tốt làm, áp lực quá lớn, nếu không phải thúc công cùng phụ thân đem tộc trưởng vị mạnh nhét vào trên đầu mình, hắn mới không muốn làm cái tộc trưởng này, hoàn hảo mặc dù hắn treo một cái tên tộc trưởng, bên trong tộc mọi việc lớn nhỏ, vẫn là do thúc công cùng phụ thân giải quyết, ha cũng vui vẻ thanh nhàn, chuyên tâm tu luyện. Qua nửa năm nữa, hắn liền rời Đông Lâm quận đi Đế Đô, cùng Hiên Giật Dược Tôn học tập luyện đan, hy vọng chuyện tình Vân gia bảo có thể mau sớm giải quyết a. Siêu siêu siêu, thanh âm gió bên tai gào thét, hai bên các loại cây cối cực kỳ nhanh xẹt qua, Diệp Thần đi theo phía sau Ali một đường chạy như điên. Gì, con đường này cùng con đường lần trước kia có chút không đúng a. Diệp Thần nghi ngờ thầm nghĩ, xem ra Ali không chuẩn bị về nhà, không biết Ali muốn đi nơi nào. Dần dần, một người một thú tiến vào chỗ sâu trong Liên Vân Sơn Mạch, thỉnh thoảng có trận trận thú giống liên tiếp. Bọn họ đã xâm nhập đến trong cấm địa, khu vực này, lúc trước Diệp Thần chẳng bao giờ giao thiệp qua. Ali một đường chạy nhanh, Diệp Thần không kịp suy nghĩ nhiều, chặt chẽ đi theo, thần hồn một đường càn quét, hướng phía trước mặt nhìn lại, một con hồ hình thể to lớn, toàn thân đỏ ngầu, giống như máu tươi, hai cân mắt trán phóng u quang, đang nằm sấp ở trong bụi cỏ, chuẩn bị săn thứ căn, con hồ kia xuất hiện ở trong phạm vi thần hồn cảm giác của Diệp Thần, trong lòng hắn chấn động mạnh một cái, cấp 9 yêu thú, huyền thiên xích hổ. Một đầu huyền thiên xích hổ như vậy, thực lực tương đương với cấp 9 trung kỳ cao thủ loài người, thậm chí mạnh hơn mấy phần. Ali đang đứng ở phạm vi huyền thiên xích hổ săn thức ăn, không tốt, Ali gặp nguy hiểm. Diệp Thần vội vàng tăng nhanh tốc độ, hướng bên kia vào tới. Giống, một tiếng rít điếc tai nhức óc truyền đến, đầu huyền thiên xích hổ kia chợt hướng Ali nhào tới. Diệp Thần trong lòng giật mình, lo lắng không dứt, lại thấy Ali siêu một chút, tránh thoát huyền thiên xích hổ công kích, giống như là khiêu khích, hướng đầu huyền thiên xích hổ kia giơ giơ móng vuốt nhỏ. Diệp Thần hơi sững sờ, thấy buồn cười, thật là quan tâm sẽ bị loạn, thực lực Ali cũng là tương đối kinh người, lúc trước còn là bốn cái đuôi, cấp 8 cao thủ căn bản không làm gì được nó, bây giờ đã bắt đầu dài ra cái đuôi thứ 5, thực lực hẳn là rất có tăng lên, cộng thêm bản thân nó có ảo thuật cùng tốc độ di động cực kỳ kinh người, mặc dù đánh không lại huyền thiên xích hổ này, huyền thiên xích hổ cũng không làm gì được nó. Nghĩ như thế, Diệp Thần liền phóng khoáng chú ý, một đường lao đi. Thấy Diệp Thần tới đây, Ali đang đem huyền thiên xích hổ đùa bỡn đến xoay quanh, siêu một chút, nhảy lên đến trên bả vai Diệp Thần. Chương 91, tấn ảnh lôi báo, 1, huyền thiên xích hổ kia trái bổ nhào hữu bổ nhào, chính là bắt không được Ali, đang lúc tức giận, phát hiện Ali cực kỳ nhanh lướt đi ra ngoài, rơi vào trên bả vai một người, nó lập tức dừng lại bước chân, cảnh giác nhìn Diệp Thần, dương miệng to như chậu máu, phát ra trận trận gầm nhẹ, nó cảm giác được trên người Diệp Thần lộ ra một cổ hơi thở làm nó sợ hãi. Đối mặt cấp 9 huyền thiên xích hổ này, Diệp Thần lộ ra vẻ vô cùng cẩn thận, thực lực huyền thiên xích hổ so sánh với Vân Dịch Huyền, Ngưu lão nhị những người này cường hãn hơn nhiều, thậm chí đến gần cấp bậc như Vân Dịch Dương cùng Thương Huyền thúc công. Diệp Thần triển khai giá thế, vận chuyển huyền khí trong cơ thể, lấy mộc xanh hỏa, hỏa hệ huyền khí trong cơ thể liên tục không ngừng xông ra, xem ra cùng huyền thiên xích hổ này, sợ rằng khó tránh khỏi một cuộc ác chiến. Ali, ngươi hại ta thảm a. Diệp Thần cười khổ nói, lấy thực lực của hắn bây giờ, đối phó cấp 9 trung kỳ yêu thú vẫn là kém một chút. Xèo xèo, Ali giống như là đang nói cái gì. Diệp Thần hơi sững sờ hỏi, ngươi là để cho ta thu phục nó. Ali dùng sức gật đầu nhỏ, trong con ngươi thủy uông uông trán phóng một tia thần thái hưng phấn. Diệp Thần chợt nhớ tới, đúng rồi, thần hồn. Nghe nói huyền thú có thể tu luyện ra hồn niệm, dễ dàng khống chế yêu thú, không biết thần hồn của hắn có thể khống chế huyền thiên xích hổ này hay không, thực lực của mình so sánh với huyền thiên xích hổ còn thấp hơn, có thể khống chế được nó sao? Suy nghĩ một chút, không ngại thử một lần rồi hãy nói. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, thần hồn cường đại hướng huyền thiên xích hổ bao vây đi qua. Huyền thiên xích hổ kia đang từng bước tiến tới gần, đột nhiên cảm giác được một cổ hồn niệm cường đại quét ngang mà đến, nó bị làm cho sợ đến bốn chân thẳng run lên, hồn niệm cường đại như vậy, chỉ có những huyền thú trong truyền thuyết kia mới có thể có. Nó há miệng run rẩy đứng ở nơi đó, không dám nhúc nhích. Hổ ở trong thế giới kiếp trước kia, được cho là vua bách thú, nhưng mà ở cái thế giới này cũng không coi là cái gì. Trong rừng yêu thú so sánh với bọn chúng cường đại nhiều lắm, bất quá một con huyền thiên xích hổ cấp 9 cũng là tương đối cao. Huyền thiên xích hổ này cảm giác đến hồn niệm của mình, lại bị làm cho sợ đến bốn chân run lên, một bước cũng không dám bước, cũng làm cho Diệp Thần có chút kinh ngạc. Yêu thú sợ nhất chính là hồn niệm, những lời này thật đúng là một chút cũng không sai. Hắn dùng thần hồn đánh vào trong đầu huyền thiên xích hổ, phát hiện hồn niệm của huyền thiên xích hổ kia lại chỉ lớn nhỏ như quả đấm. Thì ra là hồn niệm của yêu thú, mới một chút như vậy, so sánh với lúc trước hắn gặp phải đầu yêu lang màu đỏ kia, yếu đi không biết bao nhiêu. Như vậy xem ra, đầu yêu lang màu đỏ kia hẳn là một con huyền thú. Yêu thú hồn niệm chỉ có một điểm như vậy, hẳn là vô cùng dễ dàng khống chế. Bất quá, phải thế nào mới có thể khống chế huyền thiên xích hổ? Ali run run lỗ tai giật mình, muốn biểu đạt chút ít ý gì đó. Nguyên lai là như vậy, Diệp Thần có chút hiểu, hắn đem thần hồn của mình phân ra một đạo hồn niệm, bám vào trong hồn niệm của huyền thiên xích hổ, chỉ cần mình làm sơ chỉ thị, đạo hồn niệm kia sẽ nổ bung, hồn niệm của huyền thiên xích hổ sẽ bể tan mà chết. Đem đạo hồn niệm kia bám vào ở trên hồn niệm của huyền thiên xích hổ, Diệp Thần đem thần hồn của mình thu trở lại, nếu như hắn có ý kiến gì, cũng có thể thông qua hồn niệm của mình, đem tin tức truyền lại cho huyền thiên xích hổ. Hô, làm xong hết thảy, Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, hướng phía trước nhìn lại, đầu huyền thiên xích hổ vạm vỡ vô cùng kia, lại dịu ngoan gục ở trên mặt đất, cái đuôi cao cao giơ lên, có tiết tấu lay động. Diệp Thần có thể cảm nhận được huyền thiên xích hổ thần phục, trong lòng rất là vui mừng, thực lực huyền thiên xích hổ là tương đương với cấp 9 trung kỳ cao thủ trong nhân loại. Diệp gia bảo tương đương trống rỗng nhiều hơn một cấp 9 trung kỳ siêu cấp cao thủ, hơn nữa còn là chủng loại hung mãnh không sợ chết tuyệt đối trung thành kia, này quá sung sướng, Ali quả thực là phúc tinh của mình. Diệp Thần không nhịn được đem Ali bế lên, ở trên mặt Ali hung hăng hôn một cái. Da lông toàn thân Ali trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, con bạch hồ này hẳn là lại thẹn thùng. Ali, ta có thể thuần phục mấy con yêu thú. Diệp Thần phát hiện thuần phục yêu thú thoạt nhìn rất đơn giản, chỉ cần phân ra một đạo hồn niệm là được rồi. Ali vươn ra hữu chảo mập mạp, năm đầu ngón tay giật giật. Năm con, kia không tệ, Diệp Thần cười cười, Ali lắc đầu, tiếp tục giơ giơ hữu chảo, năm đầu ngón tay giật giật. Một con, Diệp Thần có chút buồn bực, Ali gấp gáp cua cua đầu, tiếp tục vươn ra hữu chảo mập mạp. Hai con, ba con, Diệp Thần nghi ngờ hỏi, cho đến lúc nói ba con, lúc này Ali mới gật đầu nhỏ, nhìn hữu chảo mập mạp của Sally, Diệp Thần rốt cuộc có chút hiểu, mỗi lần Ali muốn vươn ra ba đầu ngón tay, nhưng mà móng vuốt mập đô đô, hai cái đầu ngón tay còn lại làm sao cũng không thỏa thuận, mới biến thành bộ dáng lần này, để cho Diệp Thần không khỏi có chút bật cười. Ba con yêu thú, vậy là đủ rồi. Diệp Thần hưng phấn nói, Diệp gia bảo sẽ bằng không không nhiều ra ba hộ vệ cấp 9, điều này có thể không để cho hắn hưng phấn sao? Diệp Thần tiến lên, vỗ vỗ sau lưng huyền thiên xích hổ, thể trạng huyền thiên xích hổ này tương đối cường tráng, hình thể khổng lồ, yêu thú không thể tu luyện huyền khí, nhưng mà chỉ dựa vào thân thể, cũng đã không kém hơn nhân loại cấp 9 cao thủ thi triển cương khí hộ thể. Hơn nữa lúc huyền thiên xích hổ này công kích, còn có thể mang theo một cổ lực lượng hỏa diễm thiên nhiên. Gọi huyền thiên xích hổ quá phiền toái. Gọi ngươi là gì tốt đây? Diệp Thần suy nghĩ một chút, vẫn là nghĩ cái tên tương đối đơn giản a. Sau này gọi ngươi Đại Mao đi. Huyền thiên xích hổ kia vô cùng thuận theo, ở nó xem ra, Diệp Thần nghiễm nhiên là siêu cấp huyền thú, nó dám phản kháng Diệp Thần ra lệnh, quả thực là muốn chết. Hơn nữa nó đã phát hiện trong đầu Diệp Thần lưu lại một tia hồn niệm kia, nếu Diệp Thần nổ tung một sợi hồn niệm, nó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Những yêu thú này không giống nhân loại, có trí khôn phức tạp như thế, trong đầu nó chỉ có một ý niệm. Sau này Diệp Thần sẽ là chủ nhân của nó. Ali, chúng ta tiếp tục đi tìm con yêu thú thứ hai a. Diệp Thần hưng phấn nói, mang theo Ali ở trong Liên Vân Sơn Mạch chạy nhanh, con huyền thiên xích hổ kia thật chặt đi theo ở phía sau Diệp Thần. Ở trong Liên Vân Sơn Mạch tìm tòi hơn 2 giờ, yêu thú cấp 9 trở lên lại không có phát hiện, cấp 8 đỉnh phong lại phát hiện mấy cái, nhưng mà đã có cấp 9 huyền thiên xích hổ, lại đi bắt cấp 8 yêu thú liền quá không có lời rồi, dù sao chỉ có thể bắt 3 con yêu thú. Chương 92, Tấn Ảnh Lôi Báo 2. Một hồi nữa trời sẽ sáng, suy nghĩ một chút, vẫn là đợi có thời gian tới tìm lại đi, một bên hướng Diệp gia bảo chạy nhanh, một bên thần hồn quét ngang, đúng lúc này, một cái bóng màu vàng ở trong bụi cỏ phía trước vượt qua, thần hồn Diệp Thần nhanh chóng khóa nó, rất là vui mừng, là một con Tấn Ảnh Lôi Báo cấp 9. Tấn Ảnh Lôi Báo này lấy tốc độ chứ danh, hành động nhanh như sấm, hơn nữa còn phụt lên huyền lôi công kích, trước kia có cấp 8 Tấn Ảnh Lôi Báo tiến công Diệp gia bảo, bị mấy người phụ thân xuất thủ mới đánh lui, hơn ngàn tộc nhân lại không đem con tấn ảnh lôi báo kia bắt được hoặc là giết chết, sửng sốt bị nó trốn thoát. Tấn ảnh lôi báo đang truy kích một con yêu thú cấp 7 cuối cùng không nhanh bằng thần hồn của Diệp Thần, bị thần hồn của Diệp Thần khóa, cùng huyền thiên xích hổ giống nhau, cũng ngã sấp trên đất, cổ run lên không dám động. Diệp Thần bay vút đến, rơi vào bên cạnh tấn ảnh lôi báo, nhìn tấn ảnh lôi báo gục trên mặt đất, khẽ mỉm cười, tánh tình trẻ con bay lên, khá ngượng nghịu nói. Bổn yêu vương mộ binh ngươi, sau này đi theo bổn yêu vương, cho ngươi được nhậu nhẹt ăn ngon. Không biết yêu vương là một loại xưng hô dạng gì, bất quá tùy tiện sử dụng cũng không có gì. Không đợi tấn ảnh lôi báo có điều phản ứng, một đạo hồn niệm của Diệp Thần đã phân ở trên hồn niệm tấn ảnh lôi báo, tấn ảnh lôi báo này cũng trở thành hộ vệ của Diệp Thần. Ngươi gọi nhị mau đi, có thời gian lại tới tìm tiểu đệ tam mau của ngươi. Đem tấn ảnh lôi báo này thu phục, Diệp Thần nhìn sắc trời một chút, trời đã sắp sáng, nên về Diệp gia bảo rồi, suy nghĩ một chút, nên để cho đại mau cùng nhị mau ở trong núi rừng, hay là mang về Diệp gia bảo. Suy nghĩ một chút, sau này nếu hắn đi đế đô, Diệp gia bảo này nhất định phải có người thủ vệ, hắn nói không chừng sẽ đem đại mau hoặc là nhị mau để lại Diệp gia bảo, vẫn là thừa dịp bây giờ khiến chúng nó cùng các tộc nhân nhiều quen thuộc một chút đi. Diệp Thần nhìn thoáng qua huyền thiên xích hổ cùng tấn ảnh lôi báo bên cạnh, trầm giọng nói. Bổn yêu vương mang bọn ngươi đi Diệp gia bảo này là nhà của bổn yêu vương, nếu các ngươi dám ở bên trong Diệp gia bảo đả thương người, bổn yêu vương bới các ngươi một lớp da trưng thịt ăn. Huyền thiên xích hổ cùng tấn ảnh lôi báo đều đã là cấp 9 yêu thú, có chút thông nhân tính, nghe được Diệp Thần nói, run run một chút, cúi đầu ai oán mấy tiếng, giống như là trả lời Diệp Thần. Tin rằng các ngươi cũng không dám, sau này lúc bổn yêu vương không có ở đây, các ngươi phải bảo vệ Diệp gia tộc nhân, biết không? Diệp Thần vỗ vỗ sau lưng đại mao cùng nhị mao, đi thôi, về bảo, mới vừa bắt hai con cấp 9 yêu thú, đây cũng là tương đương với hai cấp 9 trung kỳ cao thủ. Diệp Thần cũng không khỏi cảm thấy hưng phấn. Tia nắng ban mai hơi lộ ra, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên tường thành bên ngoài Diệp gia bảo, trên tường thành có mấy tộc nhân đang qua lại tuần tra, bọn họ hướng nơi xa dõi mắt trông đi, liền thấy có một đầu huyền thiên xích hổ cùng tấn ảnh lôi báo cùng nhau đi tới. Đương đương đương, chuông báo động của Diệp gia bảo ngân vang. Nhanh một chút báo cho tộc trưởng, có yêu thú xuất hiện. Một đám tộc nhân nhanh chóng tụ tập lên, đám người Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên cũng chạy nhanh ra, ngày hôm qua Diệp Thương Huyền bị chút vết thương nhẹ. Điều dưỡng một buổi tối là được rồi, Diệp Chiến Thiên nghỉ ngơi cả đêm, lại có đan dược phụ trợ, cũng khôi phục năm thành thực lực. Có thấy rõ là yêu thú gì hay không? Diệp Chiến Thiên hỏi thăm một đám tộc nhân. Xa xa nhìn đi, hình như là một đầu huyền thiên xích hổ, còn có một con tấn ảnh lôi báo, nhìn hình thể, thật giống như cũng là cấp 9. Đám người Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên đều hút một hơi khí lạnh, nhìn nhau hoảng sợ, cấp 9 huyền thiên xích hổ, mặc dù chẳng qua là cấp 9 sơ kỳ. Vậy ít nhất cũng tương đương với cấp 9 trung kỳ nhân loại, còn có một con cấp 9 tấn ảnh lôi báo, thì càng khó dây dưa. Huyền thiên xích hổ cùng tấn ảnh lôi báo này, bình thường là độc lai độc vãng, làm sao gom lại cùng đi? Diệp Thương Huyền nghi ngờ hỏi, này không khỏi cũng quá kỳ quái. Thần nhi cũng không biết đi đâu. Diệp Chiến Thiên chợt phát hiện, chuông báo động này vang lâu như vậy, thần nhi lại không đến, làm tộc trưởng, đây là rất không nên, hắn mặt nhăn một chút, vội vàng phân phó người phía dưới. Các ngươi đi tìm tộc trưởng đến, một cao thủ trẻ tuổi cấp 6 cực kỳ nhanh hướng tiểu viện của Diệp Thần chạy đi. Báo cáo đại bá, ở giữa huyền thiên xích hổ cùng tấn ảnh lôi báo kia thật giống như còn có một người, bất quá quá xa, căn bản thấy không rõ lắm. Người, Diệp Thương Huyền ngạc nhiên, huyền thiên xích hổ cùng tấn ảnh lôi báo làm sao sẽ cùng người ở chung một chỗ. Phải biết rằng huyền thiên xích hổ cùng tấn ảnh lôi báo là yêu thú có tính ăn thịt. Tất cả mọi người có chút khó có thể tin. Đám người Diệp Thương Huyền cùng Diệp Chiến Thiên rối rít nhảy lên tường thành, hướng nơi xa nhìn lại, quả thật có một con huyền thiên xích hổ cùng một con tấn ảnh lôi báo cùng nhau đi tới, hình thể kia tuyệt đối là cấp 9, các tộc nhân hàng năm ở trong núi rừng, cùng các loại yêu thú giao thiệp, điểm nhãn lực này vẫn phải có, nhìn nhau hoảng sợ. Bọn họ dõi mắt trông về phía xa, ở giữa huyền thiên xích hổ cùng tấn ảnh lôi báo quả thật có một người. Tu vi Diệp Thương Huyền tương đối cao, thị lực tốt nhất, hắn hướng bên kia nhìn lại, vẻ mặt khó có thể tin nói. Là thần nhi, cái gì, là thần nhi, điều này sao có thể? Diệp Chiến Thiên kinh ngạc nhìn thoáng qua Diệp Thương Huyền, liều mạng hướng bên kia nhìn lại, mặt mũi có chút mơ hồ, nhưng thoạt nhìn hình như là thần nhi không sai, nhất là điểm trắng trên bả vai, vô cùng bắt mắt, hẳn là con bạch hổ kia. Là thần nhi không có sai, Diệp Chiến Thiên rụi rụi con ngươi, xác nhận chính mình không có nhìn lầm. Thần nhi làm sao cùng hai con yêu thú ở chung một chỗ? Đây chính là hai con yêu thú cấp 9. Trong lòng Diệp Chiến Thiên có chút run sợ, nếu hai con yêu thú cấp 9 khởi xướng cuồng tới, khó có thể tưởng tượng sẽ là dạng hậu quả gì. Diệp Thần một đường hướng Diệp Gia Bảo đi tới, vì để tránh cho kinh hãi đến mọi người Diệp Gia Bảo, hắn cố ý thả chậm cước bộ, thấy những tộc nhân kia hướng mình nhìn sang, lại càng liều mạng phất tay, muốn để cho các tộc nhân biết là mình, nhưng mà chuông báo động của Diệp Gia Bảo vẫn đương đương đương vang lên, làm hắn buồn bực không dứt, những tộc nhân kia làm sao lại gõ chuông báo động rồi, chẳng lẽ bọn họ một chút cũng không thấy mình. Cách nhau xa như vậy, Diệp Thần vẫn có thể rõ ràng thấy các tộc nhân trên tường thành, nhưng mà những tộc nhân kia, lại nào có thị lực tốt như Diệp Thần, mặc dù thấy được hắn, vậy là phi thường mơ hồ, hơn nữa huyền thiên xích hổ cùng tấn ảnh lôi báo bên cạnh hắn thật sự quá bắt mắt. Chương 93, yêu thú không đả thương người. Xác nhận là Diệp Thần, mọi người trên tường thành hai mặt nhìn nhau, tộc trưởng làm sao cùng hai con yêu thú cấp 9 ở chung một chỗ. Phái người đi qua hỏi thần nhi một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Diệp Thương Huyền nhìn lướt qua, ánh mắt lạc ở trên người một tộc nhân cấp 6. Diệp Bình, người qua đi xem một chút, hắn còn phải ở trên tường thành cảnh giới, tránh cho huyền thiên xích hổ cùng tấn ảnh lôi báo vọt vào Diệp Gia Bảo, nhiều năm như vậy thường xuyên chống đỡ yêu thú tiến công, bọn họ vẫn là tương đối có kinh nghiệm. Diệp Bình có chút run sợ, đây chính là huyền thiên xích hổ cùng tấn ảnh lôi báo, vạn nhất lúc hắn đi qua, huyền thiên xích hổ cùng tấn ảnh lôi báo kia đột nhiên dữ dội lên thì làm sao bây giờ, suy nghĩ một chút, nếu tộc trưởng cùng huyền thiên xích hổ và tấn ảnh lôi báo ở chung một chỗ, hẳn là không có vấn đề gì, điểm đảm khí này hắn vẫn phải có, mặc dù an ủi mình như vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn thấp thỏm bất an, đi ra đại môn Diệp Gia Bảo, hướng bên Diệp Thần kia lao đi. Diệp Thần thấy trên tường thành có người xuống, tăng nhanh cước bộ một chút. Diệp Bình, gọi phụ thân ta cùng thúc công đem đại môn Diệp Gia Bảo mở ra. Diệp Thần ở đằng xa gọi nói, cái tộc nhân gọi Diệp Bình kia cùng Diệp Thần cách 100-200 thước, nhìn huyền thiên xích hổ cùng tấn ảnh lôi báo cùng nhau đi tới, cái loại giá thế uy vũ này, không khỏi có chút hai chân run lên, muốn không sợ đó là giả dối. Lần trước tình cảnh đầu độc giác tích kia tập kích Diệp Gia Bảo vẫn rõ mồn một trước mắt, Diệp Gia nhiều tộc nhân vây công như vậy, tử thương nhiều người như vậy mới đánh chết nó, có thể thấy được yêu thú cấp 9 là kinh khủng bực nào. Tộc trưởng, làm sao ngươi mang hai con yêu thú cấp 9 trở lại, quá nguy hiểm, không thể để cho bọn chúng vào Diệp Gia Bảo a. Thanh âm Diệp Bình có chút phát run, cách huyền thiên xích hổ cùng tấn ảnh lôi báo càng ngày càng gần, hắn coi như gan lớn, một chút nhát gan nhìn thấy huyền thiên xích hổ cùng tấn ảnh lôi báo loại cấp 9 yêu thú này, đoán chừng đã sớm bị làm cho sợ đến tè ra quần chạy mất. Mặc dù trong Liên Vân Sơn mạch này yêu thú hoành hành, nhưng yêu thú cấp 9 vẫn là tương đối ít, bởi vì thường xuyên ở trong núi rừng đi lại, bọn họ lại càng thắm thiết cảm nhận được cấp 9 yêu thú kinh khủng. Cấp 7, cấp 8 yêu thú đều chỉ có thể điền bụng cho yêu thú cấp 9. Khoảng cách huyền thiên xích hổ cùng tấn ảnh lôi báo chỉ có hơn 10 thước, Diệp Bình cảm giác tim của mình đập cũng muốn ngưng. Diệp Thần thấy Diệp Bình có chút khẩn trương, dừng lại bước chân hô. Diệp Bình, ngươi không phải sợ, đây là đại mao cùng nhị mao, rất nghe lời, bọn chúng sẽ không thương hại ngươi. Tộc trưởng, này không phải là đại mao nhị mao gì, đây là huyền thiên xích hổ cùng tấn ảnh lôi báo a. Ngươi vẫn là nhanh để bọn chúng chạy về trong núi đi. Diệp Bình quả thực sắp khóc lên, thực lực tộc trưởng mạnh, có thể đánh thắng được huyền thiên xích hổ cùng tấn ảnh lôi báo, nhưng mà tộc nhân khác bên trong bảo đánh không lại, vạn nhất huyền thiên xích hổ cùng tấn ảnh lôi báo ở bên trong Diệp Gia Bảo hung tính nổi lên thì làm sao bây giờ. Thấy bộ dạng của Diệp Bình, Diệp Thần không khỏi thấy buồn cười, muốn để cho các tộc nhân tiếp nhận hai con cấp 9 yêu thú, vẫn có chút khó khăn, để xem phụ thân cùng thúc công nói như thế nào một chút, hắn hô. Ngươi trở về tiện thể nhắn cho phụ thân ta, theo chân bọn họ nói hai con huyền thiên xích hổ cùng tấn ảnh lôi báo này đã bị ta thuần phục, bọn chúng bây giờ là sủng vật của ta, sẽ không đả thương người. Tốt, ta lập tức đi. Diệp Bình như được đại xá, chạy về Diệp Gia Bảo. Trên tường thành, nghe được tin tức Diệp Bình mang trở lại, bọn người Diệp Thương Huyền ngây ngẩn cả người. Thần nhi nói huyền thiên xích hổ cùng tấn ảnh lôi báo kia là bị thuần phục, bây giờ là sủng vật của hắn, các ngươi thấy thế nào? Diệp Thương Huyền nhìn về phía đám người Diệp Chiến Thiên, thần nhi này mỗi lần đều có hành động kinh người, mới để cho trái tim của bọn hắn yên tĩnh một hồi, bây giờ lại làm ra hai con cấp 9 yêu thú. Thu phục yêu thú trưởng thành làm sủng vật, này không khỏi cũng quá nghe rợn cả người. Có nghe kể một ít người bắt yêu thú còn nhỏ trở về nuôi, những yêu thú kia từ nhỏ liền cùng nhân loại cùng nhau lớn lên, dần dần phai mờ đi hung tính trên người, có thể nghe người chỉ huy, nhưng thỉnh thoảng vẫn nổi điên, yêu thú ở trong núi rừng lớn lên, một đám hung mãnh dị thường, dã tính khó thuần phục, cho dù có thể đem chúng thuần phục, ít nhất cũng phải nhiều năm thời gian, hơn nữa thỉnh thoảng xảy ra một chút ngoài ý muốn, chuyện nuôi yêu thú như vậy, cũng chỉ có các quý tộc Tây Vũ Đế Quốc mới có thể làm ra. Hơn nữa phần lớn là nuôi ở trong lồng, Diệp Gia Bảo lại không có lồng a.

lúc Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo vào Diệp Gia Bảo, mọi người lại càng khua chiêng gõ trống, không ngừng hưng phấn, bên trong Diệp Gia Bảo răng đèn kết hoa, lộ ra vui mừng. Ngày thứ hai, trời chỉ tờ mờ sáng, các tộc nhân Diệp Gia Bảo liền thật sớm đứng lên, giết heo làm thịt dê, trên đường phố bên trong bảo khắp nơi đều là tộc nhân sinh động. Đám người Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên tất cả cũng bận rộn lên, Diệp Thần cái gì cũng không hiểu, chỉ ở một bên nhìn, thỉnh thoảng giúp một tay. Trên mặt các tộc nhân cũng tràn đầy hỉ khí, nghe nói khánh điển lần này có ít nhất mười mấy gia tộc tộc trưởng tới đây chúc mừng. Không chỉ nhiêu đó a, dù sao tộc trưởng sắp bị Hiên Giật Dược Tôn thu làm môn đồ, đây là việc lớn khó lường, gia tộc phương viên trong vòng trăm dặm, hẳn là cũng sẽ đi qua chúc mừng. Thử nghĩ xem trước kia, Diệp Gia Bảo chưa từng cảnh tượng qua như vậy. Nghe được tộc nhân nói, mấy lão nhân trong tộc lã chã rơi lệ, có thể thấy Diệp Gia Bảo hôm nay huy hoàng, bọn họ coi như là chết cũng nhắm mắt. Các ngươi nghe nói không, tối ngày hôm qua Đại Mao cùng Nhị Mao lại đi theo mấy tiểu tử Diệp Mông kia tuần tra cả đêm. Đại Mao Nhị Mao này thật đúng là nghe lời. Cũng phải a, buổi sáng ta cho chúng nó hai khối thịt. Bên trong Diệp Gia Bảo dân phong vẫn là tương đối thuần phác, người nào đối với bọn họ tốt, bọn họ liền đối với người đó tốt xuất phát từ nội tâm, cho dù là hai con yêu thú cũng vậy. Trời mới vừa tờ mờ sáng, ngoài Diệp Gia Bảo liền đứng lên hàng dài, từng nhóm người chọn trọng trách, đã đợi ở phía ngoài Diệp Gia Bảo rồi, sau này Diệp Gia Bảo ở trong phương viên vài trăm dặm này là thế lực lớn nhất, đợi Diệp Thần trở thành Hiên Giật Dược Tôn đệ tử, nói không chừng cả Đông Lâm quận cũng phải duy Diệp Gia Bảo như thiên lôi sai đâu đánh đó, hôm nay là Diệp Gia Bảo ăn mừng đại điển, bọn họ nào dám chậm trễ. Đại môn Diệp Gia Bảo chi nha một tiếng mở ra, thấy hàng dài trước cửa Diệp Gia Bảo, mấy Diệp gia tộc nhân chịu trách nhiệm quản lý trật tự cũng ngây người, trước cửa Diệp Gia Bảo người ta tấp nập, nhìn không thấy cuối a. Ông trời của ta, này phải bao nhiêu người, mời xếp thành hàng, lần lượt tiến vào, lưu lại bái thiếp của các ngươi. Một lát sau, đợt người chúc mừng thứ nhất bắt đầu tiến vào Diệp Gia Bảo. Quận Bắc Từ gia, đưa tử san hô một cây, dưỡng thần ngọc một khối, trăm năm linh chi 10 gốc, trăm năm hỏa sâm 30 gốc, 50 năm thiên hàn thảo 100 gốc. Một Diệp gia tộc nhân cao giọng nói. Nghe được thanh âm này, phía sau đợi chờ một nhóm lớn người hai mặt nhìn nhau, Từ gia này thật là đại thủ bút, bọn họ tâm tình khác nhau, có rất ít so sánh với Từ gia đưa còn nhiều hơn, có ít người sợ cho mình đưa lễ quá ít. Quận Nam Doãn gia, đưa thiên hỏa xà tiên một phần, 80 năm thiên hành quả một quả, tử lân giáp một bộ. Một lát sau, Diệp gia tộc nhân kia nhìn danh mục quà tặng, lại là cao giọng nói. Mọi người một trận tiếng động lớn xôn xao, quận Nam Doãn gia lại tặng thiên hỏa xà tiên. Mấy Diệp gia tộc nhân tiếp thu danh mục quà tặng càng xem càng hưng phấn, những gia tộc này đưa tới lễ vật, cũng là thứ tốt hiếm thấy, Diệp gia bọn họ mấy trăm năm qua, là chẳng bao giờ nhận được qua tôn vinh như thế, một đám trong lòng kích động tự hào không dứt. Lần lượt người gia tộc tiến vào Diệp gia bảo, những người này đưa tới lễ vật, tất cả đều rời đi vào trong bảo khố Diệp gia bảo mấy trăm năm qua uể oải không phấn chấn, trong bảo khố rỗng tuếch, nhưng bây giờ là không ngừng đưa vào thứ tốt, trên kệ cũng bày đầy. Ngay cả đám người Diệp Thương Huyền cùng Diệp Chiến Thiên cũng là phấn chấn không dứt. Giống như Từ gia, Doãn gia những đại gia tộc này, đưa đồ tương đối quý trọng, những tiểu gia tộc kia thật sự không cách nào sánh ngang, liền đem tụ khí đan, ngưng khí đan. Để trong danh mục quà tặng, có đưa 100-200 viên tụ khí đan, có xa hoa một chút thì đưa lên 1-2 viên ngưng khí đan. Cuối cùng thống kê một chút, có khoảng 130 gia tộc tới đây tặng lễ, đưa đồ gần nửa cái tàng bảo khố, Diệp gia bảo cho tới bây giờ không có xa hoa qua như hôm nay. Người Diệp gia ở trong bảo hành tẩu, mỗi một người đều là ngẩng đầu ưỡn ngực, hãnh diện. Chương 96, Xuyên Sơn Giáp. 1. Đưa lễ toàn bộ tiếp thu, đã qua 3-4 giờ, những người tặng lễ kia tất cả đều tiến vào bên trong Diệp gia bảo, tùy tùng bình thường cũng bị an trí ở phía đông Diệp gia bảo, nhưng mà chỗ ở không đủ, phần lớn người chỉ có thể trước ngốc ở trên quảng trường bên ngoài, một chút tộc trưởng, bảo chủ thì tiến vào trong đại sảnh Diệp gia gia tộc. Diệp Thần ngồi ở trên ghế đầu, nhìn phía dưới những bảo chủ, tộc trưởng kia. Mặc dù bọn họ những người này ở trong Đông Lâm quận hết sức quan trọng, nhưng Diệp Thần ngược lại không khẩn trương thế nào, lộ ra vẻ bình thản ung dung. Chư vị, đã quên cùng mọi người tuyên bố, tiểu nhi Diệp Thần đã là Diệp gia tộc trưởng ta. Diệp Chiến Thiên đối với mọi người trong đại sảnh ôm quyền nói. Cảm tạ các vị tộc trưởng, bảo chủ đường xa mà đến, Diệp gia bảo vô cùng vinh hạnh. Chiến Thiên huynh nói quá lời. Đông đảo bảo chủ, tộc trưởng rối rít đáp lễ nói, tin tức Diệp Thần làm tộc trưởng kia. Đối với bọn họ mà nói cũng không làm người ta kinh ngạc thế nào, nếu gia tộc của bọn họ xuất hiện một thiên tài như vậy, bọn họ khẳng định cũng là khẩn cấp nâng đến trên tộc trưởng vị. Bọn họ nhìn thoáng qua Diệp Thần ngồi thẳng trên ghế đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia ghen tị cùng với hâm mộ, làm sao gia tộc mình sẽ không ra một thiên tài như vậy. trên trăm gia tộc đến đây tặng lễ chúc mừng, Diệp gia bảo hôm nay thật đúng là phong quang vô hạn. Những người này một đám rối rít đi lên cùng đám người Diệp Chiến Thiên, Diệp Thương Huyền kết giao tình lôi kéo làm quen. Diệp Chiến Thiên quét qua mọi người, có một chút tộc trưởng, bảo chủ hắn thậm chí còn không nhận ra, bất quá cũng thấy mấy người quen, trong mọi người, đám người Nghiêm Dận, Tần Vũ rõ ràng cũng ở trong đội ngũ, nịnh hót cười cười, nhìn về phía Diệp Chiến Thiên khẽ thi lễ. Diệp Chiến Thiên không để ý tới, ánh mắt lãnh đạm quét qua, mấy đầu tường thảo này nhất định phải gõ một phen. Bất quá nếu Nghiêm Dận, Tần Vũ thoát khỏi Vân Gia Bảo, Diệp Gia Bảo không cần thiết phải gây thù hằn quá nhiều. Không thể đem những người này tất cả đều đẩy tới bên Vân Gia Bảo kia. Chư vị, sắp tới buổi trưa, Diệp Gia Bảo ta bày xuống tiệc dược, lúc đó kính xin mọi người rời bước, có chừng một giờ, chúng ta không ngại trước ở chỗ này ôn chuyện như thế nào. Diệp Chiến Thiên cười cười nói, vậy thì làm phiền, mọi người rối rít đáp, đông đảo bảo chủ đem đám người Diệp Chiến Thiên, Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Long vây đến nước chảy không lọt, đám người Diệp Chiến Thiên khéo léo ứng phó. Diệp Thần ngồi ở trên ghế đầu không có xuống, cũng là mừng rỡ thanh nhàn, nhiều người như vậy, thấy mà đầu hắn cũng đau chết, còn muốn đi xuống ứng phó mà nói, còn không bằng chết đi coi như xong. Ánh mắt Diệp Thần ở trên thân một đám Diệp gia tộc nhân quét qua, nơi xa trong góc, Diệp Nhu lẳng lặng đứng thẳng, mặc một thân bạch y, giống như một đóa sen thanh khiết, trang nhã mê người, nàng thấy ánh mắt Diệp Thần phóng tới đây, không khỏi hé miệng cười một tiếng. Diệp Nhu tươi cười, mang theo vài phần danh mãnh, Diệp Thần không khỏi cười khổ, cô gái nhỏ này giống như là đang nhìn hắn chê cười. Bất quá hắn một người như thế ngồi ở chỗ này, cùng phía dưới tràng diện, quả thật có chút không hợp nhau. Diệp Thần đột nhiên cảm nhận được một tia khí tức khác, trong lòng rùng mình, là khí tức hồn niệm. Không biết là thần thánh phương nào, lại dám theo dõi hắn, Diệp Thần lập tức thả ra thần hồn của mình, một binh sĩ cả người kim giáp, ở trong hư không phía sau Diệp Thần nghiêm nghị mà đứng, thần hồn nhanh chóng tìm tòi, rất nhanh khóa một trung niên nhân mặc y phục vải thô ở phía ngoài trên quảng trường, người nọ đại khái 37 tuổi, râu quai nón, thân hình cao lớn. Trên người người trung niên này tản ra một loại khí tức đặc thù, cường độ hồn niệm so sánh với Diệp Thần lúc trước gặp phải yêu lang màu đỏ mạnh hơn mấy lần, bất quá so với thần hồn của mình vẫn là kém nhiều lắm. Chẳng lẽ người này không phải là nhân loại? Diệp Thần cau mày thầm nghĩ, nghe nói yêu thú có thể biến hóa, nghĩ tới đây, thần hồn hắn hướng trung niên nhân kia bao vây lại. Hồn niệm người trung niên nhân kia cảm nhận được áp bách khổng lồ, hướng nơi xa nhìn lại, trong hư không bầu trời đại sảnh, một binh sĩ mặc kim giáp đang tức giận nhìn hắn, nhất thời sắc mặt trắng bệch, chân run run một chút, vội vàng hướng phương hướng Diệp Thần quỳ xuống. Yêu vương điện hạ, xin tha thứ tại hạ cũng không ác ý. Trung niên nhân kia run run nói, ngay cả nói cũng nói không liền mạch. Ngươi là ai, đến từ phương nào? Thần hồn Diệp Thần truyền một tia tin tức đi qua, bọn người kia đối với thần hồn của mình vô cùng sợ hãi. Lại có một tên đem mình nhận thức thành yêu vương, không biết có phải là đồng bọn của yêu lang màu đỏ kia hay không. Tiểu nhân là một con xuyên sơn giáp, bây giờ mới vừa tới địa sư cảnh giới, là sư vương điện thám báo quan. Người trung niên nhân kia trả lời, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Địa sư cảnh giới, sư vương điện thám báo quan. Diệp Thần nghe được trung niên nhân kia nói, không khỏi cau mày, những yêu thú này đem mình nhận thức là yêu vương, suy nghĩ một chút, thân phận yêu vương này hẳn là tương đối cao. Dứt khoát liền giả dạng làm yêu vương a, nếu muốn giả bộ thành yêu vương, có chút vấn đề hắn không có biện pháp hỏi, nói thí dụ như địa sư cảnh giới rốt cuộc là loại cảnh giới gì, sư vương điện là chuyện gì xảy ra. Không biết điện hạ tại sao lại trà trộn ở trong nhân loại, sư vương điện sư vương chúng ta muốn mời điện hạ đi sư vương điện, muốn mời ngài trở thành cung phụng sư vương điện, không biết điện hạ có nguyện ý hay không. Sư vương của các ngươi là cảnh giới gì? Sư vương đã là yêu vương đỉnh phong, thì ra cũng là yêu vương cảnh giới. Kia cũng không quá đáng sợ rồi, đoán chừng cái sư vương điện này cũng sẽ không dễ dàng trở mặt, Diệp Thần cự tuyệt nói. Trở về chuyển đạt ta nói cho sư vương của các ngươi biết, bổn vương cảm ơn hảo ý của hắn, ta còn có một ít chuyện chưa dứt, không muốn đi sư vương điện. Vâng, điện hạ, sư vương để cho thuộc hạ mang tới một chút lễ vật tới đây, dùng bày tỏ kính ý, nếu ngài nguyện ý đi sư vương điện, hắn tùy thời đợi đại giá. Trung niên nhân kia nói, lau mồ hôi trên trán, nghĩ thầm bộ dáng yêu vương này thật dễ nói chuyện. Ở huyền thú thế giới, cường giả cấp bậc yêu vương hỉ nộ vô thường, tiện tay là có thể giết hắn, sư vương cũng không có thể bởi vì hắn mà cùng một yêu vương trở mặt. Mang lễ vật tới đây, Diệp Thần tâm niệm vừa chuyển, sư vương gì kia hẳn là muốn kết giao hắn, nếu lễ vật cũng đưa tới, Diệp Thần nhất định là thu nhận, nếu từ chối, ngược lại chọc cho đối phương không vui. Người tại nguyên chỗ chờ, ta cho người dẫn người tới đại sảnh. Diệp Thần thản nhiên nói, nếu quyết định ngụy trang thành yêu vương, vẫn là phải giả ra một chút khí thế. Chương 97, Xuyên Sơn Giáp,

nếu như trong một tháng lấy không được giải dược, sẽ sống không bằng chết, cho nên Hắc Giáp vệ đội đối với Đông Lâm quận vương vô cùng trung thành. Nếu Diệp Gia Bảo bị khống chế, cả đời cũng đừng nghĩ tung mình. Thực lực Đông Lâm quận vương phủ quá mạnh mẽ, nếu trở mặt, Diệp Gia Bảo rất có thể sẽ gặp tai họa ngập đầu. Từ khi mình đi tới cái thế giới này bắt đầu, Diệp Gia Bảo liền lắm tai nạn, đầu tiên là bị Vân Gia Bảo áp chế, sau đó hắn vạn bất đắc dĩ bày ra thực lực, trợ giúp Diệp Gia Bảo thoát khỏi khốn cảnh, liền đưa tới Đông Lâm quận vương phủ sau lưng Vân Gia Bảo. Chẳng lẽ muốn ở trước mặt Lưu Chân cúi đầu sao? Tuyệt không có khả năng này. Lưu Chân từng bước hướng trên đầu đại sảnh đi tới, không khí trong đại sảnh trong nháy mắt trở nên ngưng trọng, đám người Tần giáo đầu ngó chừng đám người Diệp Thương Huyền, có chút mùi vị kiếm bạt nỗ trương. Nếu Diệp thần không xuống, vậy bọn họ sẽ xuất thủ. Một đám bảo chủ, tộc trưởng cũng không dám nói tiếp nữa, ở dưới uy thế cường đại của Đông Lâm quận vương phủ, bọn họ không thể không cúi đầu, trong lòng bọn họ thầm nghĩ, Diệp Gia Bảo sẽ cùng Đông quận vương phủ náo đến mức nào. Nếu như Diệp Gia Bảo không chịu quy thuận, Đông Lâm quận vương phủ nhất định là sẽ khởi binh. Đáng tiếc Diệp gia này mới vừa vặn có một tia hưng thịnh, chỉ sợ sẽ gặp gỡ tai họa ngập đầu rồi. Chúng bảo chủ, tộc trưởng không khỏi lòng có ưu tư, nếu như gia tộc của bọn họ ra tuyệt thế thiên tài, kết quả có thể cũng giống như vậy. Cái thế giới này, vẫn là phải dùng thực lực nói chuyện. Lưu Chân từng bước tiến tới gần, trong con người Diệp thần hiện lên một tia sát ý, Tần giáo đầu kia thấy vẻ mặt Diệp thần, hừ lạnh một tiếng. Uy thế cấp 9 đỉnh phong cao thủ lan tràn ra, mọi người tại đây cũng cảm thấy áp bách trầm trọng. Diệp Gia Bảo thật muốn tạo phản, Lưu Chân lạnh lùng ngó chừng Diệp thần, lạnh giọng cười nói. Bản thân ta muốn nhìn Diệp Gia Bảo các ngươi đến tột cùng có can đảm này hay không? Ali trên bả vai Diệp thần căm tức nhìn đám người Lưu Chân, trong con người biến ảo thần thái kỳ dị. Đại chiến hết sức căng thẳng, hai tiếng gầm nhẹ truyền đến, một đầu cự hổ màu đỏ cùng một đầu báo săn màu vàng từ ngoài đại sảnh đi đến. Là Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo. Một đám bảo chủ, tộc trưởng hút một hơi lãnh khí, rối rít lui về phía sau. Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo này là cấp 9 yêu thú, bọn chúng như thế nào đến bên trong Diệp Gia Bảo? Coi như là cấp 9 trung kỳ cao thủ, nhìn thấy Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo, cũng là trong lòng phát rét, e sợ cho Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo nổi điên phệ người. Chương 99, thập giai cao thủ. Ngay cả Tần giáo đầu cũng là trong lòng kinh hãi. Cảnh giác nhìn Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo, lấy thực lực của hắn tuy nói có thể đánh chết Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo, nhưng mà hai con cấp 9 yêu thú đồng thời khởi xướng cuồng công, cũng là tương đối đáng sợ. Lưu Chân liền lui lại mấy bước, khẩn trương nhìn Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo. Trong ánh mắt nhiều bảo chủ, tộc trưởng khiếp sợ, Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo đi tới bên người Diệp Thần, ánh mắt như chuông đồng ngó chừng đám người Lưu Chân, phát ra tiếng hô gầm gừ. Vốn tất cả mọi người cho rằng Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo là yêu thú dã ngoại, trong lúc vô tình chạy vào Diệp Gia Bảo, nhưng thấy một màn trước mắt này, bọn họ mới hiểu được, Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo này hẳn là Diệp Gia Bảo nuôi. Cấp 9 yêu thú lại có thể nghe người ta ra lệnh, này thật là trước nay chưa có, chúng bảo chủ, tộc trưởng còn tưởng rằng là mình hoa mắt, nhưng mà sự thật bày ở trước mắt, bọn họ không thể không tin. Diệp thần lạnh lùng nhìn Lưu Chân, gằn từng chữ nói. Các ngươi không ngại ở trong Diệp Gia Bảo ta động thủ thử một chút. Dù sao cùng Đông Lâm quận vương phủ đã là tử địch, Diệp thần không có gì phải sợ. Lưu Chân cố trấn định tâm thần, hắn coi như là gặp qua một chút tràng diện, sau khi đè khiếp sợ trong lòng, cười to ba tiếng, âm trầm nói. Diệp Gia Bảo cho rằng nhiều hai con xúc sinh, là có thể như thế nào ư, không khỏi cũng quá khinh thường Đông Lâm quận vương phủ ta đi. Đừng nói hai con cấp 9 yêu thú, coi như là 10 chỉ 20 chỉ. Ngươi cho rằng bọn chúng giữ được Diệp Gia Bảo sao? Tần giáo đầu, làm phiền ngài giết hai con xúc sinh kia. Vâng, tiểu vương gia. Tần giáo đầu kia ôm quyền nói, từng bước hướng trên đầu đại sảnh tiến tới gần. Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo hướng Tần giáo đầu bọc đánh tới, trận trận thú giống ở trong đại sảnh quanh quần. Tộc trưởng, người đã mang đến. Diệp Bình xuất hiện ở cửa đại sảnh, hắn nhìn đến tràng diện trong đại sảnh, sửng sốt một chút. Không khí trong đại sảnh có chút bị đè nén. Diệp Bình đột nhiên lên tiếng, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, phía sau hắn đi theo một trung niên nhân. Trung niên nhân kia quét nhìn mọi người trong đại sảnh một cái, rơi vào trên người Diệp Thần, nhất thời cảm nhận được một cổ áp bách trên hồn niệm cường đại, trong lòng run lên, nghĩ thầm, khí thế yêu vương quả nhiên không giống bình thường, đối với Diệp Thần tại sao là thiếu niên, hắn không có nghĩ quá nhiều, yêu vương có thể tùy ý biến hóa, bất kể là lão đầu hay là thiếu niên, nam nhân hay nữ nhân, nhóm yêu vương mỗi người mỗi sở thích, cùng số tuổi không liên quan. Yêu vương không ai không là lão quái vật sống hơn ngàn năm. Nơi này nào có phần ngươi nói chuyện, muốn chết. Một thủ hạ cấp 9 trung kỳ của Lưu Chân thấy là Diệp gia tộc nhân, một trường hướng Diệp Bình ấn tới, tiểu vương gia có lòng lập uy, cho nên hắn căn bản không có nương tay, hạ thủ rất nặng. Mắt thấy một trường này sẽ trúng mục tiêu Diệp Bình rồi, chỉ nghe thình thịch nhất thanh muộn hưởng, một trường của hắn giống như là đánh vào trên miếng sắt, chấn đến cả cánh tay hắn tê dại, kinh mạch trên cánh tay thiếu chút nữa đứt đoạn rồi. Ngẩng đầu nhìn lại, nguyên lai là trung niên nhân đi theo phía sau Diệp gia tộc nhân kia huy động ống tay áo nhận một trường. Tình hình như vậy, làm hắn hoảng sợ không khỏi, đối phương chỉ chẳng qua là vung ống tay áo một chút, liền tiếp được một trường toàn lực của hắn. Thực lực này sợ rằng so sánh với Tần giáo đầu mạnh hơn rất nhiều, không biết là lai lịch thế nào, hắn lui lại mấy bước, tâm e sợ không dám đi lên. Diệp Bình cũng sợ hết hồn, thầm nghĩ nguy hiểm thật, đây chính là một kích của cấp 9 cao thủ, rơi vào trên người hắn hắn khẳng định bị phách thành thịt nát. Lúc này hắn mới ý thức tới, trung niên nhân cùng ở phía sau mình kia lại là một siêu cấp cường giả. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người cũng tập trung trên người trung niên nhân kia. Mới vừa ra tay công kích Diệp Bình, là hộ vệ của Lưu Chân, đám người Lưu Chân hiển nhiên biết thực lực hộ vệ kia, đây chính là cấp 9 trung kỳ cao thủ. Cấp 9 trung kỳ cao thủ một kích toàn lực, cư nhiên bị một trung niên vung lên ống tay áo ngăn chặn xuống, trung niên nhân này đến tột cùng là cái địa vị gì? Trong lòng bọn họ không khỏi kinh nghi bất định, Tần giáo đầu cũng dừng bước, hộ vệ ở bên người Lưu Chân, toàn bộ tinh thần cảnh giác. Trung niên nhân kia vẫn ngắm nhìn chung quanh, không biết trong đại sảnh là tình huống nào, trong lòng cũng suy nghĩ ra, bên cạnh Diệp gia tộc nhân này hẳn là tôi tớ của Yêu Vương Điện Hạ, những người khác cùng Yêu Vương Điện Hạ là quan hệ như thế nào, hắn giúp tôi tớ của Yêu Vương Điện Hạ đỡ một trường, hẳn là không có vấn đề gì, bất quá hắn cũng không dám lỗ mãng, cẩn thận từng chút một nhìn thoáng qua Diệp Thần ở phía trên, thấy Diệp Thần không có tức giận gì, tâm tình buông lỏng xuống. Trong lòng hắn cũng cảm thấy kinh ngạc, lấy Yêu Vương Điện Hạ tôn sư, làm sao sẽ cùng một chút cấp thấp nhân loại xen lẫn ở chung một chỗ, trong đại sảnh này mạnh nhất, dường như cũng bất quá là cấp 9 đỉnh phong mà thôi, bất quá suy nghĩ một chút, đến cấp bậc Yêu Vương đỉnh phong, cảnh giới rất khó tăng lên, rất nhiều yêu vương cũng sẽ hóa thành hình người đến nhân gian lịch lãm, tìm kiếm cảnh giới đột phá, chẳng lẽ trước mắt vị Yêu Vương Điện Hạ này, đã đến Yêu Vương đỉnh phong. Trong lòng vừa động, tin tức này nhất định phải cùng sư vương hồi báo. Ngươi đã đến rồi, Diệp Thần liếc mắt nhìn trung niên nhân kia một cái, thản nhiên nói, khó có thể tưởng tượng người trung niên trước mắt này chính là một con xuyên sơn giáp biến thành, nghĩ thầm người này tới thật là đúng lúc, chỉ xuyên sơn giáp này cũng không biết là cấp bậc gì, huyền thú địa sư cảnh giới tương đương với nhân loại cấp bậc gì. Nhìn hắn hời hợt đón lấy một kích của cấp 9 trung kỳ cao thủ, thực lực ít nhất cũng có thể là cấp 9 đỉnh phong. Đúng vậy, điện, hắn lập tức cung kính đáp, nói đến một nửa, lại đem lời nói thu trở lại. Nghĩ tới Diệp Thần có thể không muốn ở trước mặt mọi người bại lộ thân phận yêu vương. Thấy thần sắc trung niên nhân cung kính như thế, mọi người trong đại sảnh kinh hãi, trung niên nhân này mới vừa vào đại sảnh liền triển lộ ra một ít thực lực, hẳn là cấp 9 đỉnh phong, một cấp 9 đỉnh phong cao thủ như vậy, ở lúc đối mặt Diệp Thần, lại cẩn thận như vậy, này không khỏi làm cho người ta kinh hãi a. Bình thường cấp 9 đỉnh phong cao thủ, cho dù đối mặt Đông Lâm quận vương, cũng không cần phải vẻ mặt như vậy a. Lưu Chân cùng Tần giáo đầu ngạc nhiên nhìn nhau, trong con người hiện lên một tia mê hoặc. Ngay cả Diệp Chiến Thiên cùng Diệp Thương Huyền cũng là trong lòng khó hiểu, thần nhi khi nào kết giao qua cấp 9 đỉnh phong cao thủ. Hơn nữa cấp 9 đỉnh phong cao thủ kia ở trước mặt Diệp Thần cung kính như thế, không giống như là bằng hữu chi giao, giống như là thuộc hạ, này để cho bọn họ nghi ngờ không dứt.